Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 820, Điều binh khiển tướng. Rời khỏi chỗ Ngô Thành Chấn, Thẩm Hoài lại đi tìm Dương Ngọc Quyền. Dương Ngọc Quyền cũng hết cách về phương án luân chuyển cán bộ cấp huyện. Luân chuyển cán bộ do ban tổ chức thành ủy đưa phương án, đề xuất nhân tuyển, cuối cùng đưa vào hội nghị thường ủy thành phố thảo luận thông qua. Các khâu chủ yếu đều có thể vòng qua bọn họ. Tháng trước Dương Ngọc Quyền chính thức từ nhiệm, đến hội đồng thành phố đảm nhiệm phó chủ nhiệm thường trực, văn phòng cũng dọn khỏi tòa nhà thành ủy. Phương án luân chuyển cán bộ cấp huyện lần này về mặt trình tự không có vấn đề gì cả. Nếu không ai có thể đề xuất ý kiến phản đối ở hội nghị thường ủy, thì khó bị cản trở. Mà Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh cho dù không trợ giúp, rất rõ ràng cũng sẽ ngồi nhìn Trần Bảo Tề hoàn thành kế hoạch này. Cảm thụ của hai người Cố Kim Chương, Cảnh Ba chỉ là thứ yếu, một khi để càng nhiều người nhìn thấy Mai Thép Hệ không thể đưa ra bằng chứng nhất định cho liên minh về mặt lợi ích chính trị, thì sức ngưng tụ và sức ảnh hưởng của Mai Thép Hệ sẽ bị suy yếu ở một trình độ nhất định. Thẩm Hoài xoa trán cười khổ, nhìn Trương Thác bưng trà đến, thì nói với Dương Ngọc Quyền, lần này đến tìm anh. Không có chuyện gì khác, anh thả Trương Thác cho tôi đi. Trương Thác từ bí thư khu ủy Đường Áp, làm chủ nhiệm ở Từ Bạn, rồi lại điều đến Bạn Mặt Trận Thống Nhất thành phố đảm nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng, lần này dùng danh nghĩa, điều động tạm thời theo Dương Ngọc Quyền đến Hội đồng Nhân dân thành phố. Dương Ngọc Quyền cười nói, anh thích thì dẫn đi, chi cơ sở anh không tiếp nhận thôi, tôi không giữ người, giữ mãi cũng giữ thành thù. Trương Thác cho dù biết là giả dối, vẫn nói, tôi còn ước gì được ở lại bên cạnh bí thư Dương công tác, có thể học được nhiều thứ. Học cũng phải dùng được. Dương Ngọc Quyền cười nói, không thể chỉ học không dùng, rèn luyện là quan trọng nhất. Địa vị Hội đồng Nhân dân mấy năm gần đây bị suy yếu, trở thành nơi quan viên dưỡng già, Trương Thác thật sự muốn chính thức điều đến Hội đồng Nhân dân làm công tác hành chính, tiền đồ phát triển có hạn, bản thân anh cũng muốn điều đến huyện khu công tác, cho dù không có cách nào sải bước đến cương vị lãnh đạo cấp phó huyện, cũng hy vọng có thể có cơ sở tốt hơn. Có điều, Trương Thác cũng không rõ lắm, sẽ sắp xếp chức vụ gì cho anh ở Hà Phổ. Đỗ Kiến theo Thẩm Hoài qua đây gặp Dương Ngọc Quyền liếc mắt nhìn Trương Thác. Trong lòng biết trong tay Thẩm Hoài còn thiếu người có thể dùng, đòi Trương Thác từ chỗ Dương Ngọc Quyền, nhất định là có nhiệm vụ quan trọng. Ngẫm lại Trương Thác mới 34-35 tuổi, mới là đại biểu thế hệ mới trên quan trường của Mai Thép Hệ với Hoàng Tân Lương, Vương Vệ Thành, Tống Hiểu Quân, ngẫm lại cũng khiến người ta ngưỡng mộ. Đỗ Kiến đoán Thẩm Hoài đại khái cũng sẽ không tranh đấu gì đó với Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn về sự điều nhiệm của Cố Kim Chương, Cảnh Ba, dù sao thì tuổi của Cố Kim Chương, Cảnh Ba vẫn còn đó, cho dù miễn cưỡng tranh đấu với được vị trí dưỡng già tốt nào đó. Cũng không có chỗ tốt nào đặc biệt đối với tương lai của Mai Thép Hệ, dù sao vẫn có thể có chút bồi thường hoặc tưởng thưởng cho bọn họ trong những mặt khác. Đám người Trương Thác, Hoàng Tân Lương, Vương Vệ Thành, Tống Hiểu Quân đang lúc tráng niên mạnh khỏe. Tương lai có thể đi tới đâu trên quan trường, bây giờ vẫn không thể lường trước được, bồi dưỡng họ thành tài, không bị chèn ép mới càng quan trọng. Chức vụ của bọn họ bây giờ khá thấp, trước mắt cũng sắp xếp xong. Có đôi khi nhất định phải có lấy có bỏ. Thẩm Hoài nhích người, nói với Dương Ngọc Quyền, lần này tôi hy vọng anh Đỗ có thể tiến vào ủy viên thường vụ. Anh ấy mà còn không vào ủy viên thường vụ nữa thì e rằng sau này cũng không còn cơ hội. Nếu phía thành phố vẫn để tôi kiêm nhiệm huyện trưởng Hà Phổ, vậy phía chính phủ, tôi vẫn cần một trợ lý giúp tôi, giúp Triệu Thiên Minh chia sẻ chút áp lực. Tôi nghĩ Trương Thác vẫn có thể đảm nhiệm, chỉ là phía Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, tôi vẫn không nắm chắc cho lắm, có thể còn cần tìm Quách Thành Trạch thương lượng. Nghe Thẩm Hoài nói thế, Đỗ Kiến, Trương Thác đều tỏ vẻ vui mừng. Bây giờ ở thành phố không ai có thể có tư cách đến huyện Hà Phổ đảm nhiệm vị trí huyện trưởng, mà Trần Bảo Tề. Ngô Thành Chấn trước mắt cũng mặc nhiên sẽ không miễn cưỡng gọi Triệu Thiên Minh thượng vị. Cuối năm kia Triệu Thiên Minh mới từ phó huyện trưởng tiến vào ban ủy viên thường vụ đảm nhiệm phó huyện trưởng thường trực, kinh nghiệm lý lịch còn mỏng, phía thành phố gây áp lực, Thẩm Hoài cũng không cách nào cứng rắn nâng đỡ. Đào Kế Hưng lui về tuyến hai, hai người Cố, Cảnh điều khỏi Hà Phổ, ban ủy viên thường vụ sẽ trống ba vị trí, trong đó phía huyện có thể tiến cử một người, hai người còn lại sẽ có cán bộ luân chuyển lắp vào. Phía thành phố sẽ luân chuyển ai sang, Ngô Thành Chấn cũng không nói rõ với Thẩm Hoài. Bởi vì vẫn tồn tại tính không xác định rất lớn, hoặc là giữa Trần Bảo Tề và Quách Thành Trạch có thể còn chưa thỏa hiệp xong, lúc này Thẩm Hoài cũng không có cách nào truy hỏi Ngô Thành Chấn. Có điều, có dùng ngón chân Thẩm Hoài cũng nghĩ được, Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch không dễ gì có thể xen vào Hà Phổ, chắc chắn không cần điều người không liên quan đến Hà Phổ. Chiếu lý mà nói, chức vụ chủ nhiệm ban chính quyền huyện mà Đỗ Kiến đảm nhiệm lúc này vẫn còn một khoảng cách giữa ủy viên thường vụ huyện và bí thư huyện ủy, trước tiên đề bạt làm phó huyện trưởng, qua một hai năm mới bình thường. Đó cũng là tính toán trong lòng Đỗ Kiến. Có điều, sau khi Thẩm Hoài đảm nhiệm bí thư huyện ủy, trong những công tác như xây dựng đảng và điều động ủy viên thường vụ và công tác huyện ủy, anh cần một trợ lý đắc lực có thể đảm nhiệm, công tác về mặt này cũng là năng lực sở trưởng của Đỗ Kiến. Ngược lại, thật sự bảo anh ta đảm nhiệm phó huyện trưởng, đến chính phủ phân công sự vụ hành chính và kinh tế, ngược lại không phải là sở trường của anh ta. Mặt khác tuổi của Đỗ Kiến cũng là vấn đề, bây giờ anh ta tiến vào ủy viên thường vụ huyện vẫn còn chút ưu thế tuổi tác. Nếu thêm một hai năm nữa thì sẽ bị kẹt ở thế trên dưới nữa với. Nếu Trần Bảo Tề muốn thành công trong việc luân chuyển Cố Kim Chương, Cảnh Ba đến nơi khác, mà Thẩm Hoài miễn cưỡng đề bạt Đỗ Kiến vào ủy viên thường vụ, trên thực tế cũng là một dạng trao đổi. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn dù sao cũng phải đổi lại chút gì đó ở mặt nào đó của Thẩm Hoài, bằng không bọn họ cũng ngại tính cách ngang ngược của Thẩm Hoài nói không chừng ngày nào đó sẽ bùng nổ. Đỗ Kiến cũng không ngờ, lần này Thẩm Hoài sẽ đưa anh ta vào bộ máy ủy viên thường vụ, trong lòng dĩ nhiên là vô cùng vui mừng, có vẻ ngây ngẩn con dâu nhiều năm cũng thành mẹ chồng, anh ta cố khắc chế. Không đến mức đắc ý vênh váo, nhưng trước mặt đám người Dương Ngọc Quyền, cũng không cần phải đặc biệt áp chế vẻ mặt vui mừng xuất phát từ nội tâm. Dương Ngọc Quyền biết sơ lược đối với tình huống của Đỗ Kiến. Trấn Mai Khê ban đầu cũng coi như là trọng trấn công nghiệp hiếm có của huyện Hà Phổ. Lại là chỗ trú của khu chính phủ trước khu Hạ Mai bị xóa bỏ. Những năm giữa cuối thập niên 80 Đỗ Kiến đã cắm rễ ở Mai Khê, trong số nhiều cán bộ cấp thôn xã như thế tuyệt đối có tư cách lão làng. Ngay cả chủ nhiệm chính quyền đảng trấn lúc trước làm việc với Đỗ Kiến Hoàng Tân Lương bây giờ cũng đã là ủy viên thường vụ khu Đường Áp. Bí thư công ủy đảng Tân khu Mai Khê, Dương Ngọc Quyền nghĩ bụng, lần này Đỗ Kiến vượt qua phó huyện bình thường, vượt mức đề bạt bình thường một chút. Trực tiếp tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ huyện ủy cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Vấn đề của Trương Thác lại càng đơn giản. Trợ lý huyện trưởng là một chức vụ tương đối mơ hồ, có những nơi nói là hưởng thụ đãi ngộ cấp phó huyện, nhưng lại không phải là phó huyện chính thức, vẫn còn kém phó huyện trưởng một chút. Sự ngăn cản khi Trương Thác đảm nhiệm trợ lý huyện trưởng sẽ không lớn hơn Đỗ Kiến đảm nhiệm trưởng ban thư ký huyện ủy. Mà Trương Thác không cần rèn luyện ở cấp xã phòng, đảm nhiệm trợ lý huyện trưởng một hai năm, tiếp đó chính thức đảm nhiệm phó huyện trưởng cũng là hợp tình hợp lý, điều này cũng chứng minh Thẩm Hoài kỳ vọng cực cao ở sự phát triển tương lai của Trương Thác. Còn chuyện Trương Thác đảm nhiệm trợ lý huyện trưởng, có thể sẽ trùng lập với chức vụ của Vương Vệ Thành. Dương Ngọc Quyền tin Thẩm Hoài sẽ sắp xếp rất tốt, có lẽ sẽ để Trương Thác trở thành trợ thủ chủ yếu của Triệu Thiên Minh cũng không chừng. Sau vài năm, trọng trách kêu gọi đầu tư và xây dựng trong huyện sẽ càng nặng. Sẽ không giảm bớt, mà Thẩm Hoài lại cần bỏ chút tinh thần sức lực để phân quản sự vụ khác, phía đó cũng cần nhiều người đến làm những công việc liên quan. Đương nhiên, hai hạng mục bổ nhiệm này nếu được thông qua thuận lợi, ngoại trừ Thẩm Hoài, cũng cần Dương Ngọc Quyền lợi dụng sức ảnh hưởng của anh ta thúc đẩy công tác du thuyết phía thành phố. Dương Ngọc Quyền vốn có cơ hội điều đến tỉnh, nhưng anh ta nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Anh ta vào Hội đồng Nhân dân thành phố và Đào Kế Hưng vào chính quyền thành phố ít nhiều còn có thể tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng với Mai Thép. Có chút cống hiến, đến tỉnh, thì thuần túy là dưỡng già. Rời khỏi chỗ Dương Ngọc Quyền, nhìn tài xế đánh xe từ bãi đổ xe sang, Thẩm Hoài đột nhiên quay đầu lại, nói với Đỗ Kiến, anh có năng lực gánh vác một số công tác, cho nên tôi suy xét để anh tiến vào ban ủy viên thường vụ, cũng có xúc tiến đối với đại cục công tác phía huyện. Có điều tôi cũng hy vọng anh nghiêm khắc yêu cầu với chính mình, đừng trở thành lực cản kéo lại sự phát triển của đại cục, bằng không cũng sẽ không ai bảo vệ anh. Thấy sắc mặt Thẩm Hoài thông dong nói mấy câu nhắc nhở, Đỗ Kiến cũng rõ anh đang phòng ngừa hoặc là không hài lòng một số chuyện mình đã làm. Chỉ gật đầu đồng ý, bảo đảm công tác trong tay anh ta sẽ không xảy ra trở ngại. Tôi và Bí Thư Đào đang thương lượng, tương lai 3-5 năm nữa, cơ quan, trường học. Những đơn vị sự nghiệp và bệnh viện chủ yếu đều phải dời đến thành mới Lâm Cảng, đối với công tác của Trấn Thành Quan mà nói cũng không quan trọng như thế, cũng không cần chiếm thêm một danh ngạch trong ban ủy viên thường ủy huyện, sẽ suy xét điều chỉnh phân công công tác của ủy viên thường vụ huyện. Thẩm Hoài nói, anh tương đối quen thuộc với nhân sự của Trấn Thành Quan, có thể hỏi trưng cầu ý kiến quy mô nhỏ trước về vấn đề này. Đỗ Kiến sững người, người khác đảm nhiệm bí thư huyện ủy mới đều động không bằng tỉnh, nhưng không ngờ bây giờ Thẩm Hoài đã bắt đầu động tác bố trí, còn không nhỏ nữa. Có điều, trong lòng anh ta nghĩ, nếu Thẩm Hoài đã dự định đề bạt vượt quy củ cho anh ta vào ban ủy viên thường vụ, vậy hiển nhiên động tác tiếp theo không thể nói có trì trệ gì. Có điều, Thẩm Hoài nói chuyện có chút mơ hồ, Đỗ Kiến thầm cân nhắc, công việc phía Cát Giật Phi hẳn do Thẩm Hoài hoặc Đào Kế Hưng đích thân làm, ý của Thẩm Hoài cũng cần anh ta thu thập một số ý kiến, trưng cầu, cán bộ của Trấn Thành Quan. Nhưng về việc đi ở của Chu Bằng, anh ta cũng không xác định lắm, hỏi, Phó Bí Thư Đảng ủy, Trấn trưởng Trấn Thành Quan Chu Bằng có uy tín rất cao trong số cán bộ, bây giờ còn chưa rõ, anh nghĩ thế nào về chuyện này, vậy anh tìm anh ta bàn xem anh ta nghĩ sao. Thẩm Hoài nói. Đỗ Kiến gật đầu, đại khái có thể hiểu ý tứ của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nghĩ mình còn phải đi tìm Cố Kim Chương, Cảnh Ba nói chuyện, làm công tác trấn an bọn họ, ngẫm lại cũng thấy đau đầu. Chương 821, hẹn hò. Thẩm Hoài vừa lên xe, Chu Dụ đã gửi tin nhắn sang, vẫn còn ở thành phố Ác. Thẩm Hoài quay đầu lại, nói với Đỗ Kiến ngồi phía sau, tôi còn có chút việc trong thành phố, anh và Tiểu Tư về huyện trước đi. Nhìn Thẩm Hoài muốn xuống xe, Đỗ Kiến vội nói, tôi và Tiểu Tư thuê xe về. Cũng không hỏi Thẩm Hoài có chuyện gì, anh ta bảo tài xế đổ xe con bên lề, kéo Tiểu Tư vội vàng xuống xe, để xe con cho Thẩm Hoài dùng. Thẩm Hoài đánh tay lái ra khỏi Hội đồng Nhân dân thành phố, dừng xe bên đường xem lại tin nhắn của Chu Dụ, vừa mới bàn xong với Lão Dương, em đang ở đâu? Chu Du nhắn lại hai chữ đơn giản, chợ Tây. Từ Hội đồng Nhân dân thành phố đánh xe qua hai con đường chính là phố chợ Tây. Đây là con đường nhỏ hẹp nằm giữa hai khu dân cư, hai bên đường trồng đầy ngô đồng Pháp cao lớn, tháng 6 bóng câu xung xuê, hai hàng ngô đồng vương cành lá rậm rạp che kín cả con đường nhỏ, con đường nhựa gồ gà gồ ghề, hai bên đường đều là cửa hàng mặt tiền cải tạo từ nhà trệt gara, có rất nhiều cửa hàng nữ trang nhỏ. Thẩm Hoài lái xe chậm rãi men theo con đường nhỏ, nhìn thấy Chu Dụ xách túi đi ra khỏi một cửa hàng nhỏ trang hoàng tinh tế phía trước. Chu Dụ không ngờ Thẩm Hoài lại qua đây nhanh như thế, vẫn còn đang nhìn ngó đầu đường. Lại không chú ý Thẩm Hoài ngồi trong chiếc xe sắp lái qua. Hai bậc thang trước cửa hàng nhỏ, Chu Dụ đứng ở bậc trên, sau khi Thẩm Hoài lái đến gần, chỉ có thể nhìn thấy váy dài màu cà phê đậm và giày cao gót màu da của cô, thân hình cao gầy và phần hông khá đầy đặn, làm nổi bật vòng eo tinh tế. Trong nước có rất nhiều cô gái khi đến tuổi 34-35, cho dù bảo dưỡng tốt, gương mặt xinh đẹp vẫn còn có thể giữ được vẻ mềm mại dịu dàng, không có bất cứ nếp nhăn gì, nhưng thân hình của rất nhiều người ít nhiều cũng có chút xuống dốc. Phụ nữ mà giữ được thân hình như Chu Dụ, vòng eo mềm mại có thể cảm nhận được tính đàn hồi đầy đủ như thế rất ít, cô có được thân hình như vậy là do tập thể dục giữ dáng trường kỳ. Mà so với vòng eo mềm mại kia, chỗ càng thu hút người khác của Chu Dụ lại là bờ mông đầy đặn bao phủ trong chiếc váy dài màu cà phê đậm. Thẩm Hoài ngồi trong xe, gần như có thể tưởng tượng được khi chiếc váy dài màu cà phê kia tụt đến đầu gối, bờ mông trắng tuyết đầy đặn no căng giống như quả đào mật vậy, không kìm lòng được mà muốn liếm đôi môi khô khốc của mình. Thẩm Hoài dừng xe, hạ cửa kính xe xuống, để Chu Dụ nhìn thấy mặt anh. Chu Dụ bước xuống thang, đi gần lại, nói, nhanh vậy đã đến, tôi còn nhìn ngoài đầu đường xem anh đã qua chưa nữa. Chu Dụ mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng, cô ghé vào cửa kính xe, bộ ngực cao ngất áp lên cửa sổ xe, có cảm giác sắp tràn ra ngoài. Gương mặt trắng nõn của cô sắp tới, trên sóng mũi thanh tú của cô còn có cặp kính mát mà trà, nhìn có vẻ vô cùng thời thượng. Thẩm Hoài đưa tay qua, tháo cặp kính mát trên mặt cô xuống, nhìn đôi mắt to xinh đẹp của cô, nói, bàn chuyện với bí thư Dương xong, đang muốn tìm em đây. Em biết hôm nay tôi phải đến thành phố, em rảnh sao không nói trước với tôi một tiếng? Thử thách anh chứ sao? Nếu anh về Hà Phổ, hoặc là có hẹn trước với ai khác rồi, bản thân tôi dạo phố một mình cũng rất vui vẻ nha. Chu Du cười nói tự nhiên, mở cửa xe ngồi vào. Thẩm Hoài cười nói, thử thách cái gì hả, phía huyện không có chuyện gì phải trở về, tôi còn có thể có hẹn với ai chứ? Đàn ông các anh thật là tuyệt tình, mặc quần vào thì không nhận người rồi. Đôi mắt trong veo của Chu Dụ nhìn Thẩm Hoài hỏi, Trần Đan, Thành Di không ở Đông Hoa, nhưng có muốn tôi gọi Đại Ni qua đây đối chất không? Chu Dụ nhắc đến chuyện này, Thẩm Hoài không còn gì để nói, đưa tay xoa gương mặt phấn son của cô. Kéo tay cô qua ấn lên ngực mình, được, em đào trái tim tôi ra nhìn thì biết ngay. Đào trái tim anh ra thì có ích gì? Chu Dụ liếc nhìn đũng quần Thẩm Hoài, cười nói, chỉ muốn cắt một thứ trên người anh xuống, cắt cái thứ có tác dụng nhất, vậy em cắt đi. Thẩm Hoài kéo tay Chu Dụ ấn xuống dưới. Anh lưu manh, cũng không nhìn xem đây là đâu. Ngồi trong xe nói chuyện, không sợ người đi đường bên ngoài có thể nhìn thấy, nhưng Chu Dụ ngồi trong xe lại không dám làm bậy. Cửa sổ xe hai bên tuy dán màn, nhưng người đi đường đi qua từ con đường nhỏ đối diện có thể nhìn thấy tình hình trong xe qua cửa kính trước xe. Chu Dụ không dám liếc mắt đưa tình với Thẩm Hoài trên đường, rụt tay lại, do dự một lát, nhưng lại nhanh chóng nhéo một nơi nào đó. Buổi chiều hẹn Đại Ni đi dạo phố, vốn không muốn tìm anh, gần tới giờ Đại Ni lại có chuyện không đến được, liền nghĩ hẹn gặp anh cũng không tệ. Chu Dụ lúc này mới nói tới nguyên nhân sát giờ mới gửi tin nhắn cho Thẩm Hoài, thấy đôi mắt Thẩm Hoài có chút lấp lóe, lại cười nói, anh xem anh đi, không thể nghĩ người khác tốt một chút sao? Tôi phát bệnh gì mà dò xét xem cô ấy lỡ hẹn là ở chung với anh chứ? Tự cho là đúng, không ai coi trọng anh như thế đâu, chính thế. Tổn thương tự tôn. Thẩm Hoài vờ đáng thương nói, đánh xe chậm rãi chạy ra khỏi phố chợ Tây, dừng lại một góc trong khu công viên nói chuyện. Góc công viên có mấy ông lão về hưu đang đánh cờ, Thẩm Hoài và Chu Dụ cũng không có cách nào buông thả làm một số chuyện, hạ thấp ghế nằm xuống, bàn chuyện điều chỉnh nhân sự phía thành phố và huyện khu gần đây. Không còn cách nào, miếng bánh ngọt Đông Hoa này làm ra, ai mà không muốn sáp lại cắn một miếng, rất bình thường. Chu Dụ nghe Thẩm Hoài nói những chuyện này, cũng hiểu chỗ khó của anh, nói, sau này quan viên bản địa được đề bạt lên sẽ ngày càng khó. Cách tốt nhất vẫn là ra ngoài, ví dụ như nói ba của Đại Ni, nếu anh thật sự muốn đẩy ông ấy đến Đông Hoa làm nhân vật số một số hai có thể sẽ hại ông ấy. Thẩm Hoài ngẫm lại tao ngộ của Phó Bí Thư Ủy viên Thường vụ Trần Minh Đức lúc trước và đủ mọi quỷ dị và âm mưu trong tối ngoài sáng chốn quan trường, cũng biến bây giờ tuy Chu Dụ không phải quen thuộc lắm với việc thăng dời chốn quan trường, nhưng Thủy Chung vẫn duy trì sự cảnh giác với môn đạo và hung hiểm trong đó. Lại ví dụ như Cố Kim Chương, cảnh ba bây giờ Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn quyết tâm muốn điều Cố Kim Chương. Cảnh ba ra khỏi Hà Phổ, dọn vị trí cho người của Triệu Hệ. Nếu anh muốn đứng ra tranh giành gì đó cho Cố Kim Chương, cảnh ba, vậy thì những thủ đoạn mà đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn không dám dùng với anh, dùng cho đám người Cố Kim Chương, cảnh ba sẽ không có cố kỵ gì lớn lắm. Lúc còn Trần Minh Đức, Đông Hoa là cái bánh lớn thế nào, bây giờ Đông Hoa là cái bánh lớn thế nào chứ? Chỉ là đạo lý này, Thẩm Hoài không có cách nào nói với Cố Kim Chương, cảnh ba. Liên can đến lợi ích của mình, tuyệt đại đa số thường không nhìn thấy hung hiểm. Anh nói quá nhiều, hai người có thể ngược lại cho rằng anh mềm yếu. Có thể còn có oán khí. Con đường sau này anh phải đi còn rất dài, bây giờ không cần phải chuyện gì cũng gánh trên vai mình. Chu Dụ vươn tay vuốt ve gò má anh, đau lòng nói, nhìn anh cả ngày mặt ủ mày chau, thật sự em cũng rất đau lòng. Trong quan trường vĩnh viễn là doanh trại bằng sắt, binh lính như nước, cho dù là tầng cao nhất đang tranh đấu, cũng đều đang thỏa hiệp, cân bằng. Có quy tắc tổ chức ở đó, mà bọn Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn chơi quy tắc hơn nửa đời người, Thẩm Hoài cũng biết trong tình huống không có sự ủng hộ mạnh mẽ của phía thành phố, phía tỉnh, anh còn hy vọng xa vời muốn nắm quyền chủ động điều động nhân sự trong tay. Cũng có chút cưỡng cầu rồi. Dưa ép không ngọt. Thẩm Hoài tự cười dẻo. Có phải là kinh nghiệm tổng kết từ trên người của phụ nữ không? Chu Dụ cười hỏi. Chu Dụ nói mấy câu đưa tình ve vãn này. Luôn có phong tình khác biệt. Thẩm Hoài đưa tay vào ngực cô, muốn mở nút nơi đó, Chu Dụ mở to mắt không cho. Chiếc áo sơ mi lụa trắng cô mặc hơi xuyên thấu, có thể nhìn thấy thấp thoáng lờ mờ một chút màu thịt, nội y bên trong mà mở ra, nếu có người đi ngang trước xe, sẽ khiến người ta cảm giác bên trong ăn mặc không chỉnh tề. Cuối cùng, Chu Dụ không lay chuyển được Thẩm Hoài, không cho anh tháo nút, mà lại kéo toàn bộ nội y lên trên, lộ ra hai bầu ngực trắng đầy đặn căng tròn. Để Thẩm Hoài nắng trong tay. Chu Dụ cũng đã lâu không ở cùng Thẩm Hoài, vừa sờ được hai cái, trong lòng nghĩ mà hoảng, cảm giác hơi ngứa ngứa tê dại phản phất như toát ra từ linh hồn, khó lòng ức chế, bản thân gần như có thể cảm nhận được hơi thở ướt át bên dưới, không chịu được mà nắng đùi Thẩm Hoài, cắn vành tai mắng anh, làm người ta nghĩ đến, anh muốn phụ trách thế nào? Giọng nói lại quyến rũ nói không nên lên, nghe mà trái tim Thẩm Hoài như sắp rớt ra. Trên đường qua đây có nhà nghỉ. Thẩm Hoài nói. Chu Dụ trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, hai người vụng trộm cũng cẩn thận dè dặt, làm sao dám ban ngày ban mặt cùng vào nhà nghỉ thuê phòng chứ? Tuy Thẩm Hoài, Chu Dụ đều không thích lộ mặt trước màn ảnh, nhưng một năm cũng có dăm ba lần có cơ hội lên tin tức, khó tránh khiến người ta nhận được mặt, vậy thì phiền phức. Thẩm Hoài rút tay ra khỏi ngực Chu Dụ, đưa về phía quần cô. Chu Dụ do dự một chút, cuối cùng cũng không ngăn cản Thẩm Hoài, để Thẩm Hoài đưa tay xuống, lướt qua bụi cỏ thưa thớt lông, sờ thấy nơi khe suối nóng hổi, ẩm ướt, vừa mới chạm vào thì Chu Dụ lập tức mím chặt môi, trên mặt lộ vẻ xấu hổ khiến Thẩm Hoài mất hồn. Mặc dù mới sờ da thịt bên ngoài, nhưng vừa cảm thấy ngón tay thon dài của Thẩm Hoài khẽ cào nơi cửa, Chu Dụ đã bị cào đến mức trái tim run rẩy, hơi thở loạn nhịp. Cô sợ ngón tay Thẩm Hoài còn muốn chui vào trong, cô chỉnh trang lại phần thân trên, bắt lấy cổ tay Thẩm Hoài, không kéo anh ra, cũng không để anh vào sâu hơn. Tuy không mất hồn một cách triệt để, nhưng cứ thế một lát sau, cảm xúc khó khắc chế tận đáy lòng đã vơi đi không ít, hơi khôi phục lại thần trí, Chu Dụ qua cầu rút ván kéo ngón tay Thẩm Hoài ra, chỉnh trang lại quần áo. Thẩm Hoài nhìn thấy nửa ngón tay phảng phất như dính dầu cải trong suốt. Đặc biệt trong suốt, không chút cặn nào, thì cảm thấy phụ nữ nhân Chu Dụ, không cho cô ấy một lần thật đã, thật sự là dày vò mà. Anh có ghê tởm không? Chu Du thấy Thẩm Hoài không nhanh chóng lau tay, còn giơ lên trước mắt nhìn ngắm, xấu hổ rút hai miếng khăn giấy bao ngón tay của anh lại. Hay là đến chỗ của anh? Thẩm Hoài nói. Không. Chu Du nói, phụ nữ có hào phóng hơn nữa cũng có chút lòng dạ, em không muốn để ai biết sẽ hận em cả đời. Thẩm Hoài tự cho có thể hiểu thấu lòng người, nhưng lại không hiểu bao nhiêu về lòng dạ phụ nữ, nghe Chu Du nói như thế thì biết sẽ sai đến mức nào. Anh cũng không rõ giới hạn mà Thành Di dành cho anh tới đâu. Trong lòng Thẩm Hoài còn đang ngẫm xem tìm nơi nào để có thể ở cùng Chu Dụ mấy tiếng, thì Hùng Đại Ni đã gửi tin nhắn đến cho Chu Dụ. Chu Dụ giơ di động lên cho Thẩm Hoài xem, Đại Ni hẹn em cùng ăn tối, anh không còn tác dụng gì nữa, có thể đi rồi, không phải chứ, vừa nãy còn nói người ta mặc quần vào thì không nhận người mà. Thẩm Hoài vờ đáng thương nói. Chu Dụ ngượng ngùng liếc xéo Thẩm Hoài, ánh mắt ngập nước nhìn sang, hỏi, bằng không anh đi ăn cơm cùng bọn em, dù sao em cũng không sao cả. Thẩm Hoài trừng to hai mắt, thật sự không có dũng khí đồng thời đối diện với cả Chu Dụ và Đại Ni. Có điều trong lòng anh cũng rõ ràng, Chu Dụ và Đại Ni đều hoài nghi đối phương có một chân với anh, sao còn có thể vờ như không có chuyện gì cùng dạo phố ăn tối chứ? Lòng dạ đàn bà, anh thật sự không thể hiểu thấu được. Chương 822, ứng viên hôm sau Thẩm Hoài đến huyện, văn phòng Cố Kim Chương gọi điện sang, bảo anh qua nghiên cứu vấn đề danh sách luân chuyển cán bộ cấp xã trấn. Luân chuyển cán bộ cấp huyện, huyện khu căn bản không nhúng tay vào được, luân chuyển các nơi cán bộ cấp xã khoa và cấp tổ lại do huyện khu và ban tổ chức thị ủy điều động tiến hành, tôn trọng ý kiến cá nhân, cũng suy xét đến danh sách chấp nhận của huyện khu. Rất nhiều chuyện phải quyết định trong mấy ngày nay, để trong hội nghị ủy viên toàn đảng thành phố vào hạ tuần tháng 6 có thể hoàn thành đại thể công tác luân chuyển cán bộ của năm nay. Huyện Hà Phổ sẽ có xã thôn và tổ nào tham gia luân chuyển, phía huyện từ sớm đã thông qua nhiều phương thức như tự mình đề cử, nhân dân tuyển chọn và tổ chức khảo sát để xác định, nhưng sẽ có cán bộ luân chuyển nào sang, Thẩm Hoài còn chưa xem danh sách, qua luân chuyển sẽ sắp xếp chức vụ cụ thể gì, phía huyện lại càng không có cách nào tiến hành thảo luận. Thẩm Hoài cũng muốn những chuyện này nhanh chóng làm cho xong. Nếu trong số những cán bộ luân chuyển đến, có đơn vị liên quan nào đến Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương, thì vẫn phải xác định trước khi bọn họ chưa đi. Thẩm Hoài cầm sổ ra khỏi văn phòng. Nhìn thấy Đỗ Kiến thì gọi anh ta cùng đi nghiên cứu. Đỗ Kiến còn chưa vào ban ủy viên thường vụ chính thức, nhưng quyền biểu quyết hội nghị thôi, dự thính các hội nghị thì không có vấn đề gì. Hơn nữa vấn đề nhân sự cán bộ phức tạp, Thẩm Hoài còn phải tham khảo ý kiến của Đỗ Kiến. Trên hành lang, khi sắp đến văn phòng của Cố Kim Chương, Đỗ Kiến nhỏ giọng nói với Thẩm Hoài, hôm qua tôi nhìn thấy bí thư Cố, thấy tâm tình của ông ấy hình như không vui lắm. Thẩm Hoài hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn Đỗ Kiến, cũng biết Đỗ Kiến không phải đang nói xấu sau lưng Cố Kim Chương, trong lòng nghĩ hẳn là tin tức Cố Kim Chương tham gia luân chuyển cán bộ cấp huyện sở đã truyền ra ngoài bằng con đường khác rồi. Đỗ Kiến hẳn là đã chú ý đến sự thay đổi này, mới nhắc nhở anh trước khi vào văn phòng của Cố Kim Chương. Thẩm Hoài vốn định hôm nay tìm cơ hội nói với Cố Kim Chương việc này, nhưng không ngờ tốc độ loan tin của một số người còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của anh nữa, làm vậy chắc chắn là muốn để anh bị động. Nghĩ đến đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, bản lĩnh xây dựng kinh tế không thể nói là mạnh, chơi âm mưu quỷ kế lại là cao thủ hạng nhất, anh lại cứ khăng khăng dây dưa với những người này nữa, nghĩ mà khiến người ta thở dài. Thẩm Hoài nhắm mắt lại ngẫm nghĩ hai giây. Cũng chỉ có thể thở nhẹ một tiếng, nếu trong lòng Cố Kim Chương, cảnh ba có gì đó không vui, từ đó không giải được khúc mắc, anh cũng không còn cách nào khác. Thẩm Hoài và Đỗ Kiến đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của Cố Kim Chương. Đào Kế Hưng lại đi trước bọn họ cầm ly trà tiến vào, cảnh ba cũng ngồi trong văn phòng của Cố Kim Chương. Việc ngày hôm nay, các bí thư gặp mặt nghiên cứu một chút thì được rồi, không cần chính thức mở cuộc họp thường vụ chính thức để thảo luận. Trên danh nghĩa, phía huyện chỉ đưa ý kiến tham khảo, cuối cùng vẫn do ban tổ chức thành ủy quyết định. Nếu cảnh ba đã có mặt, vậy thì tham gia một chút, những ủy viên khác đều có việc trong tay, cũng không cần phải thông báo về họp. Nhìn Thẩm Hoài và Đỗ Kiến đi vào, Cố Kim Chương cười khà khà đứng lên, dọn ghế cho hai người họ. Thẩm Hoài cũng không thể nào nhìn ra chỗ không vui trên mặt Cố Kim Chương và cảnh ba. Có những chuyện không vui có thể vô ý lộ ra sau lưng, không ai lại ngốc đến nỗi bày rõ ra trên mặt khi gặp nhau. Lòng người cách lớp da mặt, Thẩm Hoài có giỏi quan sát lòng người hơn nữa cũng không thể thật sự nhìn thấy lòng người được. Thẩm Hoài ngồi xuống, cười nói, những huyện khu và sở thành phố đều đã có danh sách cán bộ luân chuyển. Đại khái đều tập hợp đến ban tổ chức thành ủy rồi đúng không? Huyện chúng ta muốn tranh giành nhân tài nào đó, chuyện này phải do bí thư Đào, bí thư Cố các vị làm chủ nha. Sau khi chúng ta đến Đông Hoa thì ở không nhiều chỗ lắm, chỉ quen thuộc với cán bộ của 2-3 địa phương, những nơi khác đều mờ mịt. Trước đó Đào Kế Hưng đã nghiên cứu thảo luận đầy đủ vấn đề Trấn Thành Quan với Thẩm Hoài, biết sau này Thẩm Hoài còn phải tiếp tục tôn trọng ý kiến của ông ta, không cần lo lắng người đi trà lạnh gì gì đó. Lúc này nghe Thẩm Hoài nói thế, cũng đoán được anh cố ý nói cho Cố Kim Chương nghe. Sẽ không bóc lột cả quyền tham gia điều chỉnh cán bộ cấp thấp của Hà Phổ lần cuối cùng của ông ta trước khi ông ta đi. Những câu này, tương đương bày tỏ nói cho Cố Kim Chương biết nếu có ai muốn chiếu cố, thì không phải là vấn đề lớn. Có điều cứ như thế, Đào Kế Hưng cũng hiểu, Thẩm Hoài sẽ không tranh giành cái gì với Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn khi Cố Kim Chương và cảnh ba được bổ nhiệm. Đào Kế Hưng nhìn Cố Kim Chương, cảnh ba. Cố Kim Chương cười hì hì, sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt cảnh ba theo bản năng lại né tránh. Trong lòng Đào Kế Hưng khẽ thở dài, cảnh ba là do một tay ông ta cất nhắc lên. Lần này điều đến khu thành Bắc làm ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo, trì hoãn 5-3 năm, cơ hội đảm nhiệm nhân vật số một huyện khu tiếp đó tiện đà là phó thị trưởng trước khi nghỉ hưu sẽ cực kỳ bé nhỏ, biết trong lòng anh ta không cam tâm đến thế nào. Thẩm Hoài ngồi xuống, cố gắng không quan sát phản ứng của Cố Kim Chương và cảnh ba, anh có thể hiểu cảm xúc của bọn họ, không muốn kích thích tâm tình của bọn họ nữa. Lần luân chuyển cán bộ này, phía thành phố rất coi trọng suy xét ý kiến cá nhân của cán bộ luân chuyển. Cố Kim Chương cười khanh khách nói, huyện Hà Phổ chúng ta có sức hấp dẫn lớn. Cán bộ cấp thấp cấp trung của những huyện khu khác tham gia luân chuyển, rất nhiều người đều muốn lựa chọn Hà Phổ. Phía tỉnh cũng chỉ có thể quyết định, bảo chúng ta chọn trước. Chọn xong còn lại sẽ để cho những huyện khu khác chọn. Chuyện này cũng coi như là khẳng định lớn nhất đối với thành tích công tác năm gần đây của Hà Phổ là danh sách cán bộ có ý luân chuyển đến Hà Phổ. Lần luân chuyển cán bộ cấp xã trấn này, tổng số người suýt soát 300-400 người, đại đa số đều là phó xã và trấn. Không có nơi nào hoặc là lãnh đạo nào lại chủ động chịu đưa những phần tử cốt cán có năng lực. Có bản lĩnh, biết hầu hạ người ra để luân chuyển. Cũng không có mấy cán bộ cấp trung nắm thực quyền ở địa phương thật sự chịu chủ động luân chuyển đến những huyện khu không quen thuộc để làm lại từ đầu. Một là thành phố định ra tỷ lệ rồi, hai là cho dù chỗ có tốt hơn nữa cũng có rất nhiều cán bộ buồn bực thất bại ở địa phương, hy vọng có thể đổi hoàn cảnh phát triển hoàn toàn mới, cho nên nhiều cán bộ cấp xã trấn toàn thành phố mới tụ tập được quy mô gần 200 cán bộ đúng kỳ hạn như thế, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. cũng không cần lo lắng trong đó toàn bộ đều là hàng thừa bị những địa phương khác đá ra. Thẩm Hoài nhận lấy danh sách Cố Kim Chương đưa tới, nhìn những tờ giấy viết chi chít rậm rạp, đều là tên người và lý lịch trích lượng tương đối, cười nói, đến thật nhiều nha. Điều kiện Hà Phổ tốt, cho dù cấp bậc kém một chút, vẫn có vô số người muốn đều đến Hà Phổ, cán bộ cấp xã trấn hy vọng đổi hoàn cảnh phát triển mới, dĩ nhiên là nhìn chằm chằm vào những nơi phát triển như Hà Phổ, Đường Ác, hoặc những nơi thấp hơn như Tân Tân, Tây Thành, hoặc là từ những huyện hẻo lánh đều đến khu thành Bắc, cũng là lựa chọn cực tốt. Cho nên khi tổ chức thành ủy quyết định danh sách cuối cùng, năm huyện khu Hà Phổ, Đường Ác, Tây Thành, Tân Tân, Bắc Thành sẽ xếp trước những huyện khu khác. Cố Kim Chương nói qua một lượt tình hình đại khái cho Thẩm Hoài nghe, lại cười cảm khái nói, người hướng về nơi cao, nước chảy xuống chỗ thấp, là thường tình con người nha. Trong lòng Thẩm Hoài cười bất đắc dĩ, Hà Phổ, Giang Yển, bên nào cao bên nào thấp, không nói tự biết nha. Đừng nói cán bộ cấp huyện sở muốn tranh nhau đến Hà Phổ, ý nguyện của cán bộ cấp xã và trấn cũng mạnh mẽ như thế, cũng không khó lý giải nha. Tiền lương chính thức của huyện Hà Phổ không cao, nhưng tiền thưởng và phúc lợi lễ Tết thỉnh thoảng phát ra. Ít cũng 1-2 vạn, nhiều thì 4-5 vạn, cán bộ bình thường không tham không vớ bở cũng có thu nhập 5-3 vạn, mà Giang Yển nghèo nhất, bên đó ngày lễ Tết thì cho cán bộ mấy cân thịt lạp, mấy bình rượu kim hồ, phát 1-2 bao gạo, giữa hai huyện có thể so sao. Mà những mảnh đất mày xám hoặc màu đen khác, tài chính một năm của những huyện như Giang Yển cũng có 60 triệu đến 100 triệu, đều không có được mấy xí nghiệp có quy mô, lượng công trình mà chính phủ thôn khoa và huyện trực tiếp phát thầu cũng có 20-30 triệu, làm sao so với huyện Hà Phổ quy mô xây dựng là 3-4 tỷ chứ? Không chỉ cán bộ cơ quan tranh nhau muốn điều đến Hà Phổ. Nhân viên các đơn vị sự nghiệp như trường học, bệnh viện cũng trăm phương nghìn kế nhờ đủ quan hệ để tìm đường, muốn điều đến huyện Hà Phổ công tác, nói cho cùng vẫn là sau khu huyện Hà Phổ có tài chính đầy đủ thì đối với những khoản chi cho đơn vị sự nghiệp cũng cao đến khiến người ta thèm khát. Mặt này cũng không phải nói là tham lam bao nhiêu, chủ yếu hơn vẫn là người hướng lên cao, nước chảy chỗ thấp, cùng một đơn vị vì mấy chục đồng tiền lương mà suýt chút có thể tranh nhau sức đầu mẻ trán, thu nhập công chức giáo dục bình thường của huyện Hà Phổ cao gấp 2-3 lần huyện khác. Sao có thể không hấp dẫn người khác chứ? Như thế cũng có thể tưởng tượng được, Cố Kim Chương từ Hà Phổ điều đến Giang Yển làm phó bí thư, trong lòng sẽ hụt hẫng thế nào? Thẩm Hoài cũng không làm phức tạp cán bộ cơ sở của những huyện khu khác, anh cũng không có quan hệ nhân sự phức tạp rối rắm ở Đông Hoa, ngoài trừ bổ nhiệm và điều động lớn ra, có người chạy đến tận cửa, điều động cán bộ bình thường rất ít khu trực tiếp tìm đến anh. Lần này, Thẩm Hoài cũng dự định không nhúng tay vào, cho dù Cố Kim Chương muốn làm quyền, anh cũng định mắt nhắm mắt mở. Cố Kim Chương đưa cho anh mấy tờ giấy. Thẩm Hoài nhanh chóng nhìn rồi muốn trả tài liệu cho Cố Kim Chương. Khi bảo bọn họ phát biểu ý kiến, trong lúc vô ý nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên danh sách, thì trực tiếp rút bút ra, khoanh tròn cái tên đó lại, nói, Cục Giáo dục không phải nói thiếu phó cục trưởng sao, có thể tranh thủ cho người này đến huyện Hà Phổ công tác không? Những người khác, tôi không có ý kiến, cũng không phải quen thuộc lắm, vẫn là bí thư Cố và lão Cảnh phát biểu ý kiến đi lần luân chuyển cán bộ cấp thấp cấp trung này, huyện Hà Phổ đại khái sẽ tiếp nhận 20 cán bộ cấp xã trấn, Thẩm Hoài khoanh một người. Không phải nhiều lắm, mà là quá ít. Cố Kim Chương, Cảnh Ba cho dù cảm xúc không vui, nhưng cũng có thể cảm nhận được dụng tâm của anh. Có điều Cố Kim Chương cũng rất tò mò người mà Thẩm Hoài khoanh lại này rốt cuộc là ai. Ông ta chú ý đến khi Đỗ Kiến giúp chuyển tài liệu, nhìn thấy cái tên được khoanh trên giấy, phản ứng có chút kỳ lạ. Cố Kim Chương nghĩ bụng, là ai khiến Đỗ Kiến kinh ngạc như thế? Nhận lấy danh sách, Cố Kim Chương cũng ngoài ý muốn. Người mà Thẩm Hoài khoanh là một cán sự của Cục Giáo dục thành phố, đã sắp 50 tuổi rồi, vẫn chỉ là nhân viên bình thường, trước đó từng làm hiệu trưởng tiểu học phố thị Tam Lý. Lý lịch thật sự rất bình thường, không nhìn ra có gì đặc biệt. Cố Kim Chương thật sự không rõ, người này rốt cuộc có quan hệ gì với Thẩm Hoài, hoặc là đi cửa nào mà tìm được Thẩm Hoài, đến mức Thẩm Hoài trực tiếp đề danh để ông ta đảm nhiệm phó cục trưởng Cục Giáo dục huyện. Có điều rất nhiều chuyện cũng rất khó nói. Bọn Vương Vệ Thành, Vương Tế Thắng, Tống Hiểu Quân trước khi được Thẩm Hoài dùng, lý lịch còn tệ hơn cả người này, cuối cùng không nghi ngờ gì đã chứng minh được năng lực của họ, các mặt như ngộ tính đều có chỗ hơn người. Trong lòng Cố Kim Chương nghĩ, chuyện cán sự Cục Giáo dục thành phố này hẳn cũng có sở trường mới khiến Thẩm Hoài nhìn trúng. Chương 823, trò chuyện Thẩm Hoài dành riêng nửa ngày để tìm Cố Kim Chương, cảnh ba tâm sự, an ủi tâm tình của bọn họ. Cảnh ba vẫn còn ưu thế tuổi tác rất lớn, hơn nữa điều đến khu thành Bắc, tuy không bị kịp Hà Phổ, nhưng cũng là một trong ba khu thuộc thành phố, rất nhiều người cho rằng là vào thành phố, cũng coi như là một bước tiến nhỏ, tạo thành tích ở khu thành Bắc 2-3 năm, tương lai chưa chắc không có cơ hội được cất nhắc phân công. Tâm tình của Cố Kim Chương khó trấn an hơn, ông ta qua 2 năm nữa sẽ lùi về tuyến 2, con đường làm quan cũng không thể nói là có phát triển gì, khi gần già thì tìm một chỗ thoải mái một chút. Điều kiện của Giang Yển thật sự là quá kém. Cũng không chỉ đơn thuần là chuyện cá nhân ông ta, vợ ông ta còn nhỏ tuổi hơn ông ta, còn chưa đến 50, lúc này là hiệu trưởng trường mẫu giáo, làm việc cũng không tệ, thu nhập cũng cao, cũng có thể làm luôn đến 60 mới nghỉ hưu, hai người không xa nhau, thì phải theo ông ta đều đến Giang Yển, vậy tất cả mọi đãi ngộ đều phải giảm một mảng lớn. Mà qua 2 năm, nếu ông ta trực tiếp lui về tuyến 2 ở Giang Yển, nếu phía thành phố không có vị trí thích hợp, ông ta có thể còn phải tiếp tục ở lại Giang Yển, tạm giữ chức ở Hội đồng Nhân dân huyện. Mặt trận Tổ quốc, vậy nửa đời sau của ông ta đều phải ở lại nơi nghèo khó đó rồi. Ngoài ra, việc điều động công tác của ông ta đều có ảnh hưởng đến tương lai thành gia lập nghiệp của con trai, con gái, nghĩ đến những chuyện này Cố Kim Chương cũng uất ức, Thẩm Hoài nói chuyện thành thật với nhau một phen chỉ có thể khiến tâm tình ông ta chuyển biến tốt một chút. Cũng không ngờ Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng nhìn thấy tâm tình ông ta buồn bực, công tác luân chuyển cán bộ cấp thôn xã trấn, vốn có thể giao cho người của ban tổ chức huyện ủy liên lạc với phía thành phố. Cố Kim Chương ngẫm nghĩ. Vẫn đích thân cùng ngồi xe đến thành phố lo việc này với các giật phi chính thức kiêm nhiệm trưởng ban tổ chức huyện ủy. Trong lòng Cố Kim Chương cũng rõ ràng, lúc này ông ta buồn bực là chuyện ngu xuẩn nhất, tuổi của ông ta sắp đến hạn rồi, công việc ở Hà Phổ cũng sóng yên biển lặng, sức ảnh hưởng đừng nói là so với Thẩm Hoài, so với Đào Kế Hưng còn thua xa, thậm chí còn không bị kịp Triệu Thiên Minh mấy năm nay được Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng cất nhắc phụ trách công tác thường vụ chính phủ, do vậy ông ta cũng không có gì đáng giá với Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch. Nếu ông ta buồn bực, Thẩm Hoài thật sự một cước đạp văng ông ta cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng trong lòng ông ta không thoải mái, nhưng kiên trì cần cù cố gắng làm tốt công tác cuối cùng ở Hà Phổ, cũng hy vọng Thẩm Hoài có thể nhìn thấy những thứ này, ngày tháng sau này còn dài, cho dù ông ta nghỉ hưu, thì việc thành gia lập nghiệp của con trai, con gái, vẫn phải trông cậy bọn Thẩm Hoài nhớ tình cũ. Đổi lại là những cán bộ khác, trong lúc sắp rời khỏi địa phương, quá nữa sẽ có đủ mọi hạn chế, chính là để đề phòng trong lòng ông ta có ý định vớ bở một phen trước khi rời đi. Khi Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng đến, vẫn tin tưởng giao cho ông ta chủ trì công tác nhân sự, để các giật phi hỗ trợ ông ta, trong lòng Cố Kim Chương cũng rõ ràng, Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng vẫn chú ý đến tâm tình của ông ta. Nếu đã như thế, Cố Kim Chương cũng hiểu, ông ta càng không thể buồn bực, càng phải làm tốt mọi chuyện trong tay hơn, làm đến mức cẩn thận tỉ mỉ, không chút sơ sót. Luân chuyển cán bộ cấp thôn xã trấn, huyện Hà Phổ trực tiếp nhận 30 người, ngoài trừ quan hệ rõ ràng phải chiếu cố ra, hơn một nửa ứng viên còn lại là nghiên cứu một cách nghiêm túc, phải cố hết sức điều một số cán bộ có năng lực, hạt giống có khả năng bồi dưỡng qua đây. Như thế mới có thể đẩy mạnh công tác của Hà Phổ. Trước khi chính thức luân chuyển, hồ sơ tổ chức của những người này sẽ không chuyển tới huyện, Cố Kim Chương và các giật phi chỉ có thể dẫn theo người phụ trách ban cán bộ tổ chức huyện ủy, đến ban tổ chức thành ủy để nghiên cứu lý lịch của những người này, sau đó luân phiên phỏng vấn trò chuyện, tìm hiểu nhiều tình huống hơn. Cố Kim Chương nhớ đến người mà Thẩm Hoài đích thân khoanh tròn, là cán sự Cục Giáo dục thành phố, hơn nữa lần này Cục Giáo dục thành phố có thể sẽ có 4 người luân chuyển đến huyện Hà Phổ, ông ta muốn đích thân đi đến Cục Giáo dục thành phố một chuyến tìm hiểu xem sao. Người này nếu đã do Thẩm Hoài đích thân điểm danh cần, trong lòng Cố Kim Chương nghĩ hoặc là có chỗ hơn người, hoặc là quan hệ không bình thường với Thẩm Hoài. Ông ta đích thân đi một chuyến, cũng có thể khiến các nơi cảm nhận được sự coi trọng của ông ta đối với người này. Các giật phi cũng muốn nhìn thấy người mà Thẩm Hoài khoanh lại sớm nhất, rốt cuộc dáng vẻ thế nào. Nếu tiềm lực phát triển trong tương lai của người này ở Hà Phổ lớn, giống như bọn Vương Vệ Thành, Đới Tuyền, thì ông ta phải suy xét chuyện làm tốt quan hệ với người này, để tránh sau này ông ta bị cô lập ở đây. Như vậy, Cố Kim Chương, các giật phi liền giao việc phỏng vấn trò chuyện những người khác cho đồng chí cán bộ và phó trưởng ban tổ chức huyện ủy phụ trách, hai người họ cùng chạy đến Cục Giáo dục thành phố. Cục Giáo dục thành phố là tòa nhà cũ xây từ năm 70, lái xe vào trong viện, mặt bên nửa bên tòa nhà phủ đầy dây thường xuân xanh mướt, bức tường quét vôi lộ ra bên ngoài bong tróc rất nhiều. Đi vào trong tòa nhà, rõ ràng là đặc biệt âm u, tháng 6 mà khiến người ta lạnh toát, đầu cầu thang trải đầy gạch, nơi nơi đều là lỗ hổng. Hai năm qua tài chính thành phố Đông Hoa thay đổi trên diện rộng. Nhưng chủ yếu thể hiện ở hai nơi đường áp, Hà Phổ, tỷ lệ nộp lên không cao, dự chi tài chính cấp thành phố tuy tăng trưởng khoảng gấp đôi, nhưng vẫn chưa đến mức độ rộng rãi chi cho Cục Giáo dục thành phố xây tòa nhà mới. Trước khi đến đây, liên hệ với người bên phòng nhân sự, gõ cửa văn phòng đi vào, vẫn còn chưa chào hỏi, đã nhìn thấy bên trong có một gương mặt quen thuộc ngồi đó, trong lòng Cố Kim Chương liền trầm xuống. Các Giật Phi cũng lão luyện quan trường, nhìn thấy sắc mặt Cố Kim Chương trầm lại, thì biết trong số những người ngồi trong văn phòng kia có người không qua lại với Cố Kim Chương. Quan hệ giữa các Giật Phi và phía thành phố không quen thuộc lắm, cũng không biết trong số những ngồi trong văn phòng nhân sự Cục Giáo dục thành phố có ai là oan gia của Cố Kim Chương, lòng đang thầm suy đoán, thì thấy một người trung niên mặt rộng, đeo kính viền vàng đứng lên, cười ha ha qua nghênh đón, bí thư Cố lần này thăng chức rồi, đến Cục Giáo dục thành phố liên hệ công tác, sao cũng không nói một tiếng với đồng nghiệp cũ hả? Lẽ nào sợ tôi keo kiệt đến mức không mời được bữa cơm chiều? Nhìn gân xanh trên trán Cố Kim Chương giật giật, trong lòng các Giật Phi nghĩ người này có bao nhiêu thù hận với Cố Kim Chương hả? Vừa lên thì đâm ngay chỗ đau của ông ta. Các Giật Phi bất động thanh sắc tiến qua, bắt tay người trong văn phòng, giới thiệu sơ qua, mới biết người này là Phó Bí Thư Tổ Đảng Cục Giáo dục thành phố, Phó Bí Thư Thường vụ Dư Anh Kiện. Các Giật Phi biết Cố Kim Chương từng công tác mấy năm ở Ủy ban Giáo dục thành phố, sau đó mới điều đến huyện khu. Từng bước đi đến vị trí hôm nay, nghĩ bụng Dư Anh Kiện này đại khái là kẻ thù cũ mà Cố Kim Chương kết phải khi công tác ở Ủy ban Giáo dục thành phố. Hơn nữa Dư Anh Kiện sắp tới đâm ngay chỗ đau, xem ra mối thù giữa ông ta và Cố Kim Chương cũng không cạn nha. Trong lòng các Giật Phi cũng khẽ than, nếu Cố Kim Chương còn tiếp tục ở lại Hà Phổ đảm nhiệm Phó Bí Thư, vậy giá trị dĩ nhiên là phải cao hơn Phó Cục Trưởng, Phó Bí Thư Tổ Đảng Cục Giáo dục thành phố một bậc rồi. Nhưng điều đến Giang Yển làm phó bí thư, so sánh ra lại kém đi. Trong quan trường chính là hiện thực và tàn khốc như thế, cho dù kém một chút như thế, người ta cũng sẽ đạp lên mặt mũi cười nhạo. Các Giật Phi làm quan nửa đời người, rõ ràng những chuyện này nhất. Trong lòng Cố Kim Chương khó chịu đến cực điểm, nhưng kiềm chế nhiều năm giúp ông ta nhẫn nạo, cười nói, tôi đương nhiên biết lão Dư ông sẽ không keo kiệt không mời một bữa cơm. Bạn xong công việc. Tôi và trưởng ban các còn phải chạy về huyện, công việc phía huyện không thể nhàn nhã như ở thành phố được. Bí thư Cố thật sự là tận tâm với Hà Phổ nha, đã thăng chức rồi, còn không quên đào đi nhân tại chỗ cục chúng tôi cho huyện Hà Phổ. Dư Anh Kiện sẽ không vì Cố Kim Chương nhượng bộ mà tha cho cơ hội phản kích đợi hơn 10 năm mới có, trong ngữ khí còn mang đau thương tiếp tục đâm về phía Cố Kim Chương. Bí thư Cố ông nói xem, lần này muốn đào ai từ chỗ cục của chúng tôi đây? Các Giật Phi sợ Cố Kim Chương bị kích thích đến trở mặt chạy lấy người, chủ động chào hỏi Dư Anh Kiện và nhân viên công tác phòng nhân sự Cục Giáo dục thành phố. Bàn với bọn họ mục đích chuyến thăm lần này. Hệ thống giáo dục trước nay là nơi nhân tài tập trung, lần này Cục Giáo dục thành phố có 4 cán bộ có ý muốn đến huyện Hà Phổ công tác, tôi và Bí thư Cố đại diện chính quyền huyện huyện ủy Hà Phổ sang đây tìm các vị tìm hiểu tình hình, nếu thích hợp. Chúng tôi hy vọng bàn bạc với các vị một lần người Dư Anh Kiện nhằm vào là Cố Kim Chương, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội các Giật Phi. Còn nữa, ông ta cũng không rõ sâu cạn của các Giật Phi, từ bí thư đảng ủy trấn thành quan huyện Hà Phổ bổ nhiệm làm trưởng ban tổ chức huyện ủy. Cho dù là thành viên bộ máy thường vụ, thì giá trị của cái sau rõ ràng là cao hơn rất nhiều nha. Cố Kim Chương có hận cũ với ông ta, lại xuống dốc, ông ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tự cười nhạo. Các Giật Phi vẫn cần phải tôn trọng, khách sáo nói, huyện Hà Phổ trước mắt công tác xây dựng kinh tế toàn thành phố hết sức nặng nề, 4 đồng chí này đều là cán bộ cốt cán của cục chúng tôi, nếu không phải vì ủng hộ việc xây dựng huyện Hà Phổ, chúng ta thật sự không nỡ thả người nha, đã gọi người sang rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể trò chuyện với trưởng ban các, bí thư Cố. 4 người có ý đến Hà Phổ luân chuyển của cục giáo dục thành phố. Ngoài trừ người mà Thẩm Hoài khoanh tròn, 3 người còn lại, 2 cấp tổ, 1 phó phòng. Điểm này cũng khiến Cố Kim Chương, các Giật Phi khó xử lý nhất. Cán bộ của Cục Giáo dục thành phố đến Hà Phổ luân chuyển, tốt nhất cũng phải sắp xếp vào hệ thống giáo dục, nhưng cục giáo dục huyện rõ ràng không thể nhượng ra hai vị trí phí cục trưởng, Thẩm Hoài đã khoanh tròn một người, cán bộ luân chuyển cấp phó phòng của cục giáo dục thành phố còn lại, tốt nhất là bất động thanh sắc thoái thác, để những huyện khu khác tiếp nhận. Trò chuyện với ba người trước đó rất nhanh đã xong, đợi gọi nốt người mà Thẩm Hoài khoanh tròn sang. Trong lòng Các Giật Phi lập tức có hơi thất vọng. Tướng mạo đối phương thật sự là quá xấu xí, trên hồ sơ viết ông ta chỉ khoảng 46 tuổi, nhưng mặt vừa nhỏ vừa ốm, rất nhiều nếp nhăn, nhìn giống một ông cụ non 50 mấy, khi đi vào, dáng người cũng có chút còng. Cố Kim Chương làm công tác tổ chức nhân sự nhiều năm, nhìn người dĩ nhiên sẽ không nhìn dáng vẻ có đẹp hay không, có anh tuấn hay không, chủ yếu là coi tinh thần của đối phương, mang người này về làm phó cục trưởng cục giáo dục. Chí ít cũng phải coi đối phương có tiềm lực gánh được cái dáng phó cục trưởng hay không mới được. Giống như Thẩm Hoài đến Hà Phổ, cất nhắc Vương Vệ Thành, Đới Tuyền, Tống Hiểu Quân, mọi mặt đều đã cân nhắc, đều vô cùng ưu tú, Cố Kim Chương cũng tự nhận có mấy phần ánh mắt nhìn người, có thể khẳng định người trước mặt này không đến được cấp bậc như Vương Vệ Thành, Tống Hiểu Quân. Tuy rằng cuộc trò chuyện tiếp đó vẫn đang nói về các mặt năng lực chuyên môn cũng tăng thêm không ít điểm cho người này, nhưng cũng không đạt đến kỳ vọng lý tưởng của Cố Kim Chương, Các Giật Phi trước khi qua đây, có điều nếu đã là người chính miệng Thẩm Hoài chọn, Cố Kim Chương, Các Giật Phi dĩ nhiên sẽ cực lực phối hợp. Đương nhiên, vẻ khác lạ khi Cố Kim Chương, Các Giật Phi coi trọng chuyện tìm cán sự văn phòng Triệu Quốc Giang bàn việc, cũng bị Dư Anh Kiện nhìn thấy trong mắt. Vốn dĩ Cố Kim Chương và Các Giật Phi đồng thời sang đây phỏng vấn, Dư Anh Kiện liền cảm thấy vô cùng khác thường. Phía cục giáo dục thành phố có thêm nhân tài đi chăng nữa, cũng không đến mức cần phải hai thành viên ban thường vụ huyện Hà Phổ đồng thời sang đây tìm người nói chuyện, trừ phi bọn họ sang đây xem mặt ứng viên đặc biệt, hơn nữa người chỉ định ứng viên này sau lưng chắc chắn có phân lượng rất nặng, nặng đến mức khiến Cố Kim Chương và Các Giật Phi cam tâm tình nguyện đồng thời chạy sang đây. Dư Anh Kiện hồ nghi đánh giá Triệu Quốc Giang tướng mạo xấu xí, không có tâm tiếng gì trong cục này, cười hỏi Cố Kim Chương, bí thư Cố, ông và trưởng ban Các sang đây, có phải là có nhiệm vụ quan trọng gì không hả? Chúng ta là đồng nghiệp của mấy chục năm, ông đã thăng chức đến Giang Yển, nếu có tin tức tốt gì, cũng đừng quên chia sẻ với anh em nha. Dư Anh Kiện hôm nay mấy phen khiêu khích, Cố Kim Chương rất phiền cái miệng của ông ta, trực tiếp hỏi Triệu Quốc Giang trước mặt, lão Triệu à, lúc trước ông từng gặp mặt huyện trưởng Thẩm của huyện chúng ta chưa? Cố Kim Chương liếc nhìn Dư Anh Kiện. Trực tiếp làm rõ Triệu Quốc Giang tướng mạo xấu xí trước mặt này chính là người mà Thẩm Hoài chọn, ông ta muốn nhìn xem Dư Anh Kiện có cách nghĩ thế nào về chuyện này. Chương 824, Duyên Cớ. Dư Anh Kiện có thể đoán được người đích danh chọn Triệu Quốc Giang hẳn là phải có trọng lượng rất lớn thì mới có thể khiến Cố Kim Chương và Các Giật Phi đồng thời đến đây điều tra thực tế. Nhưng khi nghe Cố Kim Chương nói rõ người này chính là Thẩm Hoài, ông vẫn vô cùng sửng sốt. Thẩm Hoài coi trọng Triệu Quốc Giang, muốn tìm Triệu Quốc Giang đến nhậm chức tại huyện Hà Phổ, Cố Kim Chương và Các Giật Phi vì chuyện này mới đặc biệt đi một chuyến cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Dư Kiến Anh bất ngờ không chỉ đơn giản là vì Thẩm Hoài coi trọng Dư Kiến Anh theo như thông thường. Cho dù anh cũng rất hy vọng có thể gặp mặt Triệu Quốc Giang nhưng cũng không đến nỗi trông mà thèm. Ông ta không ngờ được Thẩm Hoài lại bảo Cố Kim Chương ra mặt thay anh xử lý sự việc. Dư Anh Kiện hôm nay sở dĩ trút giận một cách máy móc, ba bốn phen đâm vào chỗ đau của Cố Kim Chương là do ông ta nghĩ lần này Cố Kim Chương nằm trong danh sách cán bộ luân chuyển khu huyện, bị đá đến Giang Yến một địa phương đổ nát, là Cố Kim Chương bị mai thép hệ, bị Thẩm Hoài vứt bỏ không lý do, bằng không Cố Kim Chương sẽ không rơi vào cảnh ngộ thê thảm như vậy. Đối với chó rơi xuống nước, lại là con chó rơi xuống nước có thù với chính mình. Dư Anh Kiện từ xưa đến nay cũng sẽ không có một chút xíu lòng thông cảm nào. Tuy nhiên hiện tại Dư Anh Kiện đã nhận ra rằng tình hình so với trí tưởng tượng của ông ta không giống nhau, Cố Kim Chương sở dĩ bị điều động đến Giang Yến có lẽ chỉ đơn giản là kết quả của việc bí thư thành ủy Trần Bảo Tề cùng với Mai Thép Hệ âm thầm tranh đấu lẫn nhau. Mai Thép Hệ lúc này trong sự phát triển kinh tế của thành phố đóng vai trò ngày càng lớn, bí thư thành ủy Trần Bảo Tề bọn họ lúc này còn muốn chèn ép Mai Thép Hệ, cũng chỉ có thể xuống tay với nhân vật râu ria là Cố Kim Chương. Mai Thép trong thành phố không có quá nhiều quyền lên tiếng trực tiếp. Trong đấu đá đó cũng không thể không để cho những người như Cố Kim Chương tạm thời hy sinh một chút. Tạm thời hy sinh nhưng không có nghĩa là đem những người như Cố Kim Chương vứt bỏ, bằng không Thẩm Hoài sẽ không đem một ít chuyện riêng tư ủy thác cho Cố Kim Chương đi làm. Dư Anh Kiện là cán bộ bậc trung cốt lõi của thành phố, là cán bộ bậc trung và sinh sống tại Đông Hoa, trong lòng ông ta vô cùng rõ ràng lực ảnh hưởng của Mai Thép Hệ trong thành phố là như thế nào. Cho dù bây giờ có thể Mai Thép Hệ đang ở thế yếu nhưng 3 đến 5 năm sau, ai mạnh ai yếu hiện tại rất khó nói, ít nhất Dư Anh Kiện rất xem trọng tiềm lực phát triển của Mai Thép Hệ trong tương lai. Dù sao thì giống như đám người Triệu Thiên Minh, Hoàng Tân Lương, thậm chí bao gồm cả chính bản thân Thẩm Hoài, muốn chức vụ được thăng lên, ở thành phố chiếm địa vị cao cũng cần phải có thời gian quá độ. Mà chiếu theo xu thế phát triển của Đường Ác, Hà Phổ thì 3 đến 5 năm sau, Mai Thép Hệ tất nhiên sẽ có người lại tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ. Đến lúc đó lực ảnh hưởng của Mai Thép Hệ tại Đông Hoa càng phát huy được toàn diện. Hơn nữa Thẩm Hoài còn chưa đến 30 tuổi đã kiêm hai chức bí thư huyện ủy và huyện trưởng, một người vừa có thành tích công tác lớn lại giỏi về lĩnh vực kinh doanh. Sau lưng lại có nền tảng vững chắc người thường không thấy được, 40 tuổi tiến vào bộ máy của tỉnh cũng không phải là vượt quá sức tưởng tượng. Rất nhiều cán bộ bậc trung ở thành phố đều nhìn thấy được điều này, cho nên giữa cuộc chiến âm thầm của bí thư thành ủy Trần Bảo Tề cùng với Mai Thép Hệ, họ thà rằng bỏ qua một chút cơ hội để tìm cách duy trì trung lập chứ không đứng về phía nào, đây là muốn tránh cho tương lai không bị chết quá khó nhìn. Nếu như Cố Kim Chương là do cuộc đối đầu âm thầm giữa bí thư thành ủy Trần Bảo Tề và Mai Thép Hệ nên tạm thời hy sinh chứ không phải là rời khỏi Mai Thép Hệ. Càng không phải là do Mai Thép Hệ vứt bỏ, vậy hôm nay ông ta ba bốn phen khiêu khích Cố Kim Chương thì có vẻ như hết sức ngu xuẩn. Đặc biệt là có các giật phi ở đây, cho dù Cố Kim Chương không nói mà các giật phi đem tình hình hôm nay nói cho Thẩm Hoài nghe, Thẩm Hoài đối với ông ta có ý kiến gì không? Nghĩ đến đây Dư Anh Kiện đứng ngồi không yên. Nhìn sắc mặt Dư Anh Kiện không ổn, Cố Kim Chương chịu ấm ức nửa ngày cuối cùng cũng có chút vui sướng, trong lòng nghĩ, Dư Anh Kiện tiểu nhân đắc ý vênh váo nhưng trong lòng không ngờ cũng biết sợ hãi cơ đấy. Tuy nhiên lúc này ông cũng nhận biết được rằng, cho dù ông có bị điều đến Giang Yến, thì cái mác là người của Mai Thép Hệ cũng không bị mất đi. Có cái mác của Mai Thép Hệ đến huyện Giang Yến ít nhất cũng không bị ức hiếp, nếu không có nhãn mác này, ông chưa quen thuộc sống ở nơi đó. Ai biết được các thành viên khác của huyện Giang Yến sẽ đề phòng và xa lánh ông như thế nào? Các giật phi thì mặc kệ ân oán cá nhân của Cố Kim Chương và Dư Anh Kiện, thấy Cố Kim Chương cùng Cục Giáo dục thành phố làm rõ người Thẩm Hoài chỉ đích danh là Triệu Quốc Giang, y cũng dùng giọng điệu ôn hòa hỏi Triệu Quốc Giang, huyện trưởng Thẩm chúng tôi rất coi trọng lão Triệu Anh. Chỉ đích danh anh là một nhân tài hiếm có, tiến cử đến huyện chúng tôi đó. Các giật phi đã nói rất rõ ràng, khiến cho hai nhân viên công tác tại Cục Giáo dục thành phố ngồi bên cạnh nói chuyện, nghe xong đều hâm mộ vô cùng. Một người trong số đó sau khi nói chuyện xong nói với Triệu Quốc Giang giọng vừa ghen tị vừa đùa giỡn, nhìn không ra nha, chủ nhiệm Triệu bình thường ở trong cục giấu giếm bất lộ sơn bất hiển thủy, ý nói những người không hiển lộ tài năng, không thể ngờ được chủ nhiệm Triệu lại mang diễn một mạng, ba năm không nói, một tiếng hót làm kinh người với chúng tôi. Cố Kim Chương nhìn ra được nét mặt của Triệu Quốc Giang cũng rất kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Quốc Giang trước đó cũng không biết việc này? Cố Kim Chương nghĩ Thẩm Hoài dùng người không theo lẽ thông thường nên không thể theo lẽ thông thường mà suy đoán, giống như việc Thẩm Hoài khi mới đến huyện Hà Phổ theo sự điều động nhân sự tạm thời của huyện, không phải khiến rất nhiều người trở tay không kịp đó sao? Cố Kim Chương cười trấn an sự kinh hãi của Triệu Quốc Giang, huyện trưởng Thẩm thường thường không đi theo lẽ thường. Tôi còn tưởng rằng lão Triệu đã biết rõ ý của huyện trưởng Thẩm chứ. Dư Anh Kiện tâm tư lay động, bình sinh ông ta không nhìn thấy Triệu Quốc Giang 40 tuổi được chuyển đến văn phòng cục giáo dục có tài hoa gì. Ông ta thầm nghĩ rằng tiểu tử này thực sự là ăn phân chó, cũng không biết Thẩm Hoài, cũng không có người nào nói tốt cho hắn, không ngờ lại khiến Thẩm Hoài đích danh muốn hắn đi đến huyện Hà Phổ. Trong lòng Dư Anh Kiện cảm thấy kỳ lạ, chuyện tốt này sao lại rơi trúng đầu Triệu Quốc Giang chứ? Lần này Cục Giáo dục thành phố có 4 người được luân chuyển đến huyện Hà Phổ, một người trong đó cấp phó phòng, hai người cấp tổ, nhưng theo như thái độ nói chuyện vừa rồi của Cố Kim Chương, các giật phi thì biết bọn họ đối với 3 người trước đó không hề có hứng thú, mà theo như lời nói của bọn họ. Trao đổi Triệu Quốc Giang đến huyện Hà Phổ nhất định đã sắp xếp chức vụ, bằng không cũng không tới phiên Cố Kim Chương, các giật phi đồng thời ra mặt cân nhắc. Đúng là ra ngoài ăn phân chó, Dư Anh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Triệu Quốc Giang đã tiếp nhận cuộc nói chuyện, ngồi ở chính giữa văn phòng. anh ta có thể hiểu được vẻ mặt phức tạp của Phó Cục trưởng Dư Anh Kiện cùng với hai gã phòng nhân sự kia. Đương nhiên, chính bản thân anh ta đối với tin tức như vậy cũng bất ngờ, khiếp sợ đến yết hầu và miệng đều khô khốc, nhưng khi nghe đến Phó Bí Thư, huyện trưởng Hà Phổ là Thẩm Hoài chỉ đích danh anh ta thì cũng mơ hồ đoán được sự tình. Triệu Quốc Giang liếm môi nói, nếu nói là không biết là huyện trưởng Thẩm thì kỳ thực trước kia tôi cũng đã gặp huyện trưởng Thẩm một lần. Tuy nhiên chỉ một lần mà thôi, không ngờ huyện trưởng Thẩm còn nhớ rõ tôi. Nghe Triệu Quốc Giang nói như vậy, mấy người Cố Kim Chương, Các Giật Phi cùng với Dư Anh Kiện cảm thấy hứng thú, bọn họ cũng muốn biết, tại sao chỉ một lần tiếp xúc mà Thẩm Hoài đã cảm thấy có thể dùng Triệu Quốc Giang. Khi huyện trưởng còn làm phó khu trưởng khu đường áp, từng quản lý công tác giáo dục một thời gian ngắn. Tôi lúc ấy làm hiệu trưởng một trường tiểu học phố Tam Lý thuộc quản lý của khu đường áp. Sau đó cục giáo dục điều về đây công tác. Triệu Quốc Giang nhớ lại chuyện cũ từ mấy năm trước liền nói tiếp, mùa này 3 năm trước đây, lúc ấy huyện trưởng Thẩm cùng với cục trưởng cục chúng ta đến thị sát công tác tại trường tiểu học phố Tam Lý. Lúc ấy thật không may ngay trong lúc huyện trưởng Thẩm thị sát công tác, trường tiểu học phố Tam Lý cũng xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tôi cùng với huyện trưởng Thẩm tiếp xúc chỉ có một lần đó. Sự cố gì thế? Cố Kim Chương hỏi. Nếu như là tai nạn do thiếu trách nhiệm, Triệu Quốc Giang cho dù không bị sa thải mà bị điều chuyển đến Cục Giáo dục thành phố đảm nhiệm cán bộ bình thường cũng là bình thường. Nhưng vì sao Thẩm Hoài sau nhiều năm lại muốn đề bạt phân công Triệu Quốc Giang? Lúc ấy nhà vệ sinh lâu năm không được tu sửa của trường tiểu học phố Tam Lý, trong lúc tan học rất nhiều học sinh đi nhà vệ đúc xe nhỏ, nhà vệ sinh không chịu nổi nên bị sập. Lúc đó 9 học sinh tiểu học cùng nhau rơi xuống hố vệ sinh. Hố vệ sinh trường học rất sâu, rơi xuống nước đã chìm xuống, rất tanh tưởi hôi thối lại có khí mê tan, tất cả mọi người không dám tùy tiện xuống cứu người, chạy khắp nơi tìm công cụ. Huyện trưởng Thẩm từ phòng họp chạy đến hiện trường, việc đầu tiên làm là nhảy xuống hố vệ sinh cứu người. Cũng may là ngài ấy nhảy xuống cứu người đúng lúc nên không phát sinh sự cố thương vong nghiêm trọng. Sau đó ở khu bỏ ra nhiều khoản tiền cải tạo các nhà vệ sinh của trường học. Đương nhiên, việc này cũng không phải đặc biệt đáng chú ý, cục trưởng Cố đã dặn dò mọi người không được truyền ra ngoài, lúc đó bí thư Chu cũng có mặt ở đó. Không ngờ mấy năm qua huyện trưởng Thẩm vẫn còn nhớ rõ việc này. Cố Kim Chương cùng Các Giật Phi ngơ ngác nhìn nhau. Trước khi bọn họ đến đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng tuyệt đối lại không nghĩ đến Thẩm Hoài và Triệu Quốc Giang có liên quan đến nhau. Càng không ngờ là từ một chuyện như vậy. Lời nói Triệu Quốc Giang chất phát, Cố Kim Chương cũng có thể tưởng tượng được người khác ghê sợ tình trạng tanh tưởi hôi thối của hố vệ sinh như thế nào, vậy mà việc đầu tiên Thẩm Hoài là lại là nhảy xuống cứu người. Ông ta đột nhiên cảm thấy mấy năm nay, mọi người đã bị thành tựu của Mai Thép và Thẩm Hoài bối cảnh sâu không lường được đứng sau Mai Thép đã làm cho chói mắt, đến nỗi không nhìn thấy một điều gì khác, càng khó ổn định nghiêm túc nhìn kỹ lại Thẩm Hoài và tinh thần đằng sau Mai Thép chói mắt kia là cái gì. Thành tựu tuyệt vời của Mai Thép đều không phải là từ trên trời rơi xuống. Hoàn toàn đến từ chính người của Mai Thép trên con đường gian khổ làm ra, đó cũng là tinh thần thực tế của Thẩm Hoài. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Kim Chương cảm thấy hổ thẹn, điều này bao nhiêu năm qua ông ta chưa bao giờ cảm nhận được, khiến ông ta đứng ngồi không yên, trong lòng tự hỏi, chính mình khi biết phải điều chuyển đến Giang Yển đã có cảm xúc hẹp hòi bao trùm như thế nào. Có nghĩ tới Mai Khê, Hà Phổ trước khi phát triển, lúc đó chẳng phải là nghèo rớt mùng tơi, chẳng phải là đi lên trên con đường xây dựng thực tế đó sao? Giang Yển các khía cạnh điều kiện đều kém, kém tới cực điểm nhưng không phải chính là bởi vì kém. Mới có tiềm lực phát triển lớn hơn nữa, mới càng có cơ hội làm ra thành tích hay sao? Nếu nói về kém, 3 năm trước đây vùng Khỉ Ho Cò Gáy huyện Du Sơn chẳng phải xếp sau Giang Yển hay sao? Vì sao vùng huyện Du Sơn sau khi Thẩm Hoài nhậm chức nửa năm thu nhập tài chính nhanh chóng được 2/3 mục tiêu? Vì sao huyện Du Sơn có thể xuất khẩu lao động, khai thác thủy điện, phát triển du lịch cùng chăn nuôi nông nghiệp, làm ra thành tích lớn đến như vậy? Nếu nhất định phải nói Mai Thép hệ và những phái hệ khác có gì khác nhau, Mai Thép hệ có năng lực và có gan muốn xây dựng, làm ra thành tích, mà trong quan trường có quá nhiều người ánh mắt chỉ muốn chăm chăm vào miếng bánh ngọt cùng thành tích của người khác làm ra. Nghĩ thầm rằng chính bản thân mình mấy chục năm nay vẫn ngu ngốc sau một số người, Cố Kim Chương thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nghĩ đến đây, Cố Kim Chương liền tỉnh lại, cười khà khà nói với Triệu Quốc Giang, tôi không biết lão Triệu Anh lại có một đoạn chuyện xưa với huyện trưởng Thẩm như vậy. Lão Triệu nếu có thể kiên quyết hiệp trợ huyện trưởng Thẩm chuyện xử lý tốt chuyện ngoại ý muốn, đây đúng là nhân tài mà huyện chúng ta cần rồi. Cố Kim Chương tâm tình rất tốt nên cũng không để ý chuyện Dư Anh Kiện trước đó chăm chọc khiêu khích mình, lúc này cùng ông cáo từ cùng với các giật phi ngồi xe trở về huyện. Ở trên xe, Cố Kim Chương cười nói với các giật phi, Triệu Quốc Giang có thể cùng huyện trưởng Thẩm nhảy xuống hố vệ sinh cứu người, được đến cục giáo dục làm phó cục trưởng, cũng thật là quá hời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 825, bổ nhiệm bất ngờ. Tâm trạng của Cố Kim Chương thay đổi, khiến cho không khí ảm đạm ngưng tụ tại bộ máy ủy viên thường vụ huyện ủy kia cũng được cuốn trôi. Đỗ Kiến biết có thể có sự thay đổi nào đó nhưng không rõ nguyên nhân bên trong, không biết Thẩm Hoài làm công tác nào đã thông tư tưởng của Cố Kim Chương, anh ta còn tưởng Thẩm Hoài đã âm thầm thỏa thuận gì đó với Cố Kim Chương. Nghĩ như vậy cũng không có gì lạ bởi vì Cố Kim Chương cứ như vậy mà rời khỏi Hà Phổ không những sẽ ảnh hưởng tới đoàn kết nội bộ của Mai Thép Hệ, cũng sẽ khiến cho Trần Bảo Tề thậm chí cả Quách Thành Trạch thừa dịp lấn tới. Tuy nhiên Thẩm Hoài cũng không đem nguyên nhân nói cho Đỗ Kiến bọn họ biết. Khúc mắc muốn được gỡ bỏ chung quy còn phải xem trong lòng của đương sự muốn gì, nếu Cố Kim Chương thực sự muốn đi vào ngõ cụt thì Thẩm Hoài cũng không có cách nào khác, giống như lúc trước Viên Hoành Quân, khi người ta một lòng muốn ra đi, anh cũng không có cách nào kéo trở về. Cố Kim Chương, cảnh ba tâm trạng đã ổn định, Thẩm Hoài đặc biệt bỏ ra một ngày cùng Đào Kế Hưng cùng nhau đến thành ủy tìm Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn thảo luận để cho Đỗ Kiến đảm nhiệm công tác trưởng ban thư ký huyện ủy. Không còn cách nào khác. Trình tự ở huyện đối với chức vụ trưởng ban thư ký khi chọn ứng cử viên chỉ có thể đề cử, cuối cùng bất kể là đề cử, xác định và đánh giá, khảo sát hoặc là quyết định bổ nhiệm đều do ban tổ chức cùng hội nghị thường vụ thành ủy quyết định. Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng trước tiên cũng phải tiến cử tới ban tổ chức thành ủy theo trình tự. Trần Bảo Tề hiện tại không ở thành phố, Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng đến tiệm Ngô Thành Chấn nói chuyện. Phòng làm việc của Ngô Thành Chấn ở trên tầng 6. Ngoài cửa sổ là một cây bạch quả 200-300 năm, cành lá rậm rạp tươi tốt tán rộng che được phần lớn ban công văn phòng. Hiện tại đầu mùa hè không cần bật điều hòa không khí cũng vô cùng mát mẻ. Bộ máy huyện Hà Phổ sau này Thẩm Hoài anh chính là người lãnh đạo. Vì bộ máy này mà lựa chọn thành viên cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo. Ngô Thành Chấn ngồi trước mặt Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng chậm rãi nói. Anh ở tại Mai Khê cũng cộng sự với Đỗ Kiến nhiều năm nên biết rõ bản tính của anh ta. Anh đề cử Đỗ Kiến đảm nhiệm trưởng ban thư ký huyện Hà Phổ. Tôi và Bí Thư Trần đều ủng hộ anh. Mặt khác, Cố Kim Chương, cảnh ba sau khi được điều ra khỏi huyện Hà Phổ thì cũng cần phải tăng thêm sức mạnh mới. Hỗ trợ công tác lãnh đạo của anh. Tôi cùng Bí Thư Trần cũng nghiên cứu rất lâu, cũng đã nói chuyện qua với đương sự. Bọn họ đối với việc đến huyện Hà Phổ tham gia xây dựng đều đồng ý, chỉ có điều vẫn phải trưng cầu một chút ý kiến của các anh. Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng nhìn nhau, biết Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn lần này quyết tâm đem Cố Kim Chương, cảnh ba rời khỏi Hà Phổ chính là muốn dọn vị trí để nhét người của bọn họ vào. Thẩm Hoài mới đầu còn hy vọng Trần Bảo Tề và Quách Thành Trạch nhét một người vào, để cho bọn họ mỗi bên đều có mục đích riêng có thể giữ thế cân bằng không để cho anh kiềm chế huyện Hà Phổ. Nhưng khi nghe khẩu khí của Ngô Thành Chấn, xem ra hai ngày nay Trần Bảo Tề tuyển người, bọn họ đã thỏa thuận cùng Quách Thành và Mạnh Kiến Thanh ở cả những lĩnh vực khác. Nghĩ đến trong tương lai bộ máy ủy viên thường vụ huyện ủy sẽ có hai người làm theo lệnh của Trần Bảo Tề, Thẩm Hoài lại cảm thấy đau đầu, những việc này ý kiến phát biểu của anh sẽ không được chấp nhận, đành phải dối trá nói, Bí Thư Trần cùng Bí Thư Ngô quan tâm đến sự phát triển xây dựng của huyện Hà Phổ, chúng tôi đương nhiên là rất hoan nghênh. Không biết Bí Thư Trần và Bí Thư Ngô phái cán bộ tài hoa nào đến huyện Hà Phổ công tác. Hai người này với anh cũng là có quen biết đấy. Ngô Thành Chấn rất hài lòng với thái độ của Thẩm Hoài, vỗ trán cười nói, Thích Tĩnh Giao, Phan Chí Cường là bạn học trong trường đảng với anh. Ở tỉnh nhấn mạnh phải phân công nữ đồng chí, lần này thành ủy nghị ủy nhiệm Thích Tĩnh Giao đảm nhiệm phó bí thư huyện Hà Phổ, ủy nhiệm Phan Chí Cường đảm nhiệm ủy viên thường vụ huyện Hà Phổ kiêm chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Thẩm Hoài gắng kiềm chế cơn kích động để không hắt chén trà vào Ngô Thành Chấn, lông mày nhíu lại, lúc này mới chính thức là đau đầu. Hai năm anh đến trường đảng của tỉnh bồi dưỡng. Ngay lúc đó Phó Cục trưởng Cục Thương nghiệp thành phố Phan Chí Cường và Thích Tĩnh Giao cũng cùng nhau được đề cử đến trường đảng của tỉnh để bồi dưỡng, ba người bọn họ được xem như bạn học tại trường đảng. Sau đó Phan Chí Cường từ cục thương nghiệp được điều đến khu Tây Thành là phó chủ tịch khu huyện, lần này lại được điều đến bộ máy ủy viên thường vụ Hà Phổ coi như là đề bạt bình thường. Khiến Thẩm Hoài đau đầu chính là người phụ nữ tên Thích Tỉnh Giao này. Thích Tỉnh Giao đến Đông Hoa tạm giữ chức phó trưởng ban tuyển giáo thành ủy, tiện đà phân công quản lý tập đoàn truyền thông mới được thành lập. Lúc này đề bạt đến Hà Phổ đảm nhiệm phó bí thư, nghiêm túc mà nói là huyện phó cấp cục, cấp bậc cao hơn ủy viên thường vụ khác. Thẩm Hoài không ngại thế lực mạnh, nhưng cũng không muốn về sau mỗi ngày đều cùng người phụ nữ là Thích Tỉnh Giao bàn bạc công việc. Đào Kế Hưng cũng cảm thấy ảm đạm nan giải. Nếu Trần Bảo Tề để cho người thân tín nào đó đến Hà Phổ để kiềm chế Thẩm Hoài thì căn bản không đủ để tạo sự uy hiếp lớn. Đầu tiên, lãnh đạo chịu trách nhiệm chính về công tác tại đảng và chính phủ, cho dù có quyết nghị của bộ máy ủy viên thường vụ hoặc thảo luận tại hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân huyện. Cho dù có tranh luận lớn thì chỉ cần bí thư, huyện trưởng nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm vẫn có thể thi hành. Đồng thời cho dù Trần Bảo Tề có hai thân tín tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ huyện Hà Phổ cũng là chiếm thiểu số nên không thể thay đổi được, phần lớn các công tác được thảo luận nhóm tại bộ máy ủy viên thường vụ, bọn họ rất khó hình thành lực cản thực sự. Quan trọng hơn, Thẩm Hoài khiến người ta sợ hãi cùng với bố cảnh xuất thân của anh với Tống gia có quan hệ mật thiết. Điều này có nghĩa là Thẩm Hoài có thể trở mặt với cán bộ địa phương chứ cán bộ địa phương rất khó trở mặt với anh. Chỉ cần cán bộ mà Trần Bảo Tề chọn lựa đối với Thẩm Hoài trong lòng còn có sợ hãi thì bọn họ đến Hà Phổ muốn kiềm chế Thẩm Hoài, cũng chỉ làm rút tay rút chân mà không dám làm việc gì lớn. Chỉ có điều người phụ nữ Thích Tỉnh Giao này bối cảnh rất phức tạp. Đầu tiên cha của Thích Tỉnh Giao là phó hiệu trưởng thường trực Hoài Đại, đãi ngộ tương đương với phó bộ trưởng Bộ Giáo dục, ở trong nước giới giáo dục nắm giữ địa vị rất cao. Tiếp theo Thích Tỉnh Giao và cháu của Hồ Trí Thành. Con trai của Hồ Trí Viễn là Hồ Lâm có quan hệ mờ ám, có thể nói cô ta lần này có thể là đại biểu cho ý của Hồ Lâm đến Hà Phổ. Chỉ đơn giản với tầng bối cảnh này, Thích Tỉnh Giao sẽ khác xa với thuộc hạ của Trần Bảo Tề, khiến cho người ta đau đầu, thậm chí có thể che giấu ý đồ sâu xa. Tuy nhiên, Thẩm Hoài đối với việc này cũng chỉ cười lạnh hai tiếng, hướng về phía Ngu Thành Chấn châm chọc khiêu khích nói, Bí thư Trần, Bí thư Ngu đúng là rất quan tâm đến sự phát triển của huyện Hà Phổ. Ngu Thành Chấn làm ra vẻ không hiểu sự khiêu khích châm chọc trong lời nói của Thẩm Hoài, cười nói, huyện Hà Phổ không có ý kiến thì không còn gì tốt hơn, cũng không uổng nổi khổ tâm tôi cùng Bí thư Trần. Bí thư Trần hôm nay không ở thành phố. Tôi sẽ đem ý kiến của mọi người báo cáo với ông ấy. Nếu hai người không có ý kiến gì thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thẩm Hoài không có cách nào có thể thay đổi quyết định của thành ủy, thầm nghĩ, Quách Thành Trạch. Mạnh Kiến Thanh lúc này phần lớn là muốn nhét người vào Tân Tân, dùng các điểm tăng trưởng mới ở Tân Tân, nhất định thu được thế cân bằng mà không cần phải cố tiến vào Hà Phổ. Như vậy anh sẽ không thể đạt được ủng hộ gì từ giao dịch với Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh. Nói chuyện không hợp nửa câu cũng là nhiều, nói xong sự việc, Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng liền rời khỏi phòng làm việc của Ngu Thành Chấn. Đào Kế Hưng thích đi cầu thang bộ nên Thẩm Hoài đi cầu thang bộ với ông ta. Cầu thang vắng lặng không có người nào, Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng ngồi xuống lấy thuốc lá ra hút. Thị trưởng Quách cùng Bí thư Trần rất ăn ý, Đào Kế Hưng nói, sau này công việc của anh tại Hà Phổ không còn dễ dàng như thế nữa. Thẩm Hoài hiểu Đào Kế Hưng ám chỉ sự ăn ý của Quách Thành Trạch và Trần Bảo Tề là cái gì, đơn giản là Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh ở khu đường áp tạo áp lực cho Mai Thép, Trần Bảo Tề cũng phái người chen chân vào Hà Phổ phân chia thế lực Mai Thép. Nhưng bọn họ lại ở địa phương khác nhau tạo thế cân bằng. Cho dù thành lập đầu tư tài chính ở Hoài Hải, anh cùng với kế kinh hệ ở một mức độ nào đó rất ăn khớp nhưng khi có cơ hội để kiềm chế anh thì Quách Thành Trạch cùng với Mạnh Kiến Thanh xưa nay đều núp sau lưng của Từ Bái cũng không dễ dàng bỏ qua cơ hội. Thẩm Hoài tuy rằng cảm thấy đau đầu nhưng cũng không phải là bó tay không có biện pháp. Thế giới này cho tới bây giờ cũng đều là đấu đá lẫn nhau, Cố Kim Chương, Cảnh Ba tuy rằng bị rời khỏi Hà Phổ. Nhưng theo góc độ những người kia mà nói, chỉ cần Cố Kim Chương, Cảnh Ba còn cho rằng mình là người của Mai Thép hệ, điều này cũng có nghĩa là lực ảnh hưởng của Mai Thép khuếch tán đến cả khu Bắc Thành và Giang Yến. Thẩm Hoài cười khổ một tiếng nói với Đào Kế Hưng, xem ra, tôi cũng chỉ có thể sắp xếp thời gian tìm Vương Dịch Bình ăn một bữa cơm mà thôi. Đào Kế Hưng gật đầu nói, Cảnh Ba điều đến khu Bắc Thành công tác, phải phối hợp cùng Vương Dịch Bình làm tốt công tác, muốn quan hệ hòa hợp. Chúng ta ít nhiều cũng cần giúp ông ta thúc đẩy. Bí thư khu ủy Bắc Thành Vương Dịch Bình năm ngoái đảm nhiệm chức bí thư khu ủy Tân Tân. Mặc dù đang cùng với Quách Thành Trạch, Trần Bảo Tề tranh lấy quyền chủ đạo xây dựng cảng Tân Tân, Vương Dịch Bình lựa chọn đứng về phía Trần Bảo Tề, nhưng sau đó cũng không được sự tín nhiệm của Trần Bảo Tề. Ông ta rất nhanh được điều khỏi Tân Tân, sau đó bí thư huyện Tân Tân do Cát Vĩnh Thu ngồi lên. Cảnh Ba tuy được điều đến khu Bắc Thành đảm nhiệm trưởng ban tuyên giáo, nhưng bộ máy ủy viên thường vụ có phân công phạm vi điều chỉnh nhỏ cũng không phải là mới mẻ. Trong lòng Vương Dịch Bình luôn kìm nén oán hận, Thẩm Hoài cũng không hy vọng có thể khiến cho ông ta thay đổi chiều gió, nhưng vẫn giữ gìn mối quan hệ tốt, nhờ ông ta tại bộ máy ủy viên thường vụ cho Cảnh Ba một chút quyền hạn, có thể giúp cho Cảnh Ba đến khu Bắc Thành đạt được một số thành tựu. Đồng thời Cố Kim Chương sau này được điều đến Giang Yến. Thẩm Hoài nghĩ thầm, cũng có thể cho ông ta nhiều nguồn lực hỗ trợ. Bỏ thuốc lá ra, giải quyết được buồn bực trong lòng, Thẩm Hoài nhìn đồng hồ rồi nói với Đào Kế Hưng, Thành Di hôm nay sẽ đến Hà Phổ, buổi tối tôi không thể cùng bí thư Đào anh ăn cơm được, không cần, không cần. Đào Kế Hưng cười nói, anh cùng Thành Di mau kết hôn đi, chúng tôi rất sốt ruột muốn ăn tiệc cưới lắm rồi. Thành Di lần trước tới đây đã để xe ở đây, lần này cô ngồi xe buýt đến Đông Hoa, Thẩm Hoài đi nhà ga đón cô. Thành Di ngồi vào xe Thẩm Hoài, thấy lông mày anh nhăn lại, cau mày hỏi, chuyện gì khiến anh phiền lòng như vậy? Ngoại trừ những đáng ghét kia. Còn có thể là chuyện gì? Thẩm Hoài đem chuyện điều chỉnh bộ máy huyện Hà Phổ kể cho Thành Di nghe, bất đắc dĩ nói, trong nước có một nhóm người như vậy, bản lĩnh làm việc thì không có, bản lĩnh gây sự thì nhiều. Thành Di cũng biết Thẩm Hoài rất khó có sự ảnh hưởng trực tiếp tới sự bổ nhiệm nhân sự, khẽ thở dài nói, cũng may ông cụ đầu năm đến Đông Hoa một chuyến, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ hợp mưu điều anh ra khỏi Đông Hoa. Thẩm Hoài nhếch môi cười, trong lòng biết khả năng Thành Di nói là rất lớn, Từ Bái và Triệu Thu Hoa quả thật có khả năng hợp mưu điều anh ra khỏi Đông Hoa. Mà bác hai phần lớn là chọn khoanh tay đứng nhìn. Ông cụ lựa chọn đi tới Đông Hoa xem ra là chọn thời cơ mà tới, lúc này lại càng cảm nhận rõ được thời cơ ông cụ lựa chọn vừa đúng, nếu không ngay cả việc bổ nhiệm bí thư huyện ủy cũng có thể sẽ xảy ra rắc rối. Chương 826, chợ bán thức ăn. Đến nhà ga đón được Thành Di, Thẩm Hoài lái xe quay trở về nhà. Thành Di ghé vào cửa kính xe, nhìn hoa nở rộ hai bên đường hỏi Thẩm Hoài, hoa anh đào, hải đường cuối mùa hè nở rộ màu sắc đẹp quá, tuy nhiên đợi đến mùa thu thì con đường này còn có gì đáng xem chứ? Không nhìn thấy cây bạch quả và cây phong tam giác trồng xen kẽ sao? Thẩm Hoài nói. Được Thẩm Hoài nhắc nhở Thành Di mới chú ý tới cảnh quan bên đường, cách mỗi hơn 10 mét có một gốc cây bạch quả xen lẫn cây nhãn, cây sồi, cây dương lá nhỏ cùng các loại cây cối khác. Lúc này chưa tới mùa của những chiếc lá vàng rơi. Cây bạch quả lại là loại cây sinh trưởng cực chậm, cây giống trồng được từ 3 đến 5 năm bé nhỏ cực kỳ lại xen lẫn với các loại hoa khác. Nếu Thẩm Hoài không nhắc nhở, Thành Di cũng không thể dễ dàng nhìn ra, cây phong tam giác lại càng không nổi bật. Thành Di nhắm mắt để cho khuôn mặt đón những cơn gió mát mẻ, gần như có thể tưởng tượng được mùa thu đã về, cây bạch quả lá màu vàng óng ả, cây phong tam giác lá đỏ như lửa xen lẫn màu xanh ở giữa khiến phong cảnh lúc đó xinh đẹp vô cùng. Thành Di quay đầu hỏi Thẩm Hoài, ở trong nước em chưa từng thấy nơi nào xây dựng quang cảnh bên đường lại phức tạp như vậy, điều đó là đương nhiên. Nếu như không phức tạp, không khó khăn, thì anh đã không vui vẻ mà làm, Thẩm Hoài cười nói. Đây chính là việc mà đàn ông các anh gọi là lãng mạn. Thành Di hỏi. Thẩm Hoài lặng lẽ cười lại hỏi, cơm chiều muốn ăn cái gì? Buổi tối anh rảnh đi ăn cơm với em sao? Thành Di hỏi. Thẩm Hoài nói, có rảnh, hôm nay không có chuyện gì khác, anh cả người đều giao hết cho em muốn chơi như thế nào cũng được. Hứ. Thành Di hờn dỗi trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, nói, em nghĩ muốn ăn cơm anh nấu. Không thành vấn đề. Thẩm Hoài nói rồi rẽ ngã ba hướng tới chợ nông sản lái đi. Những năm gần đây trấn Thành Quan có hai tòa chợ nông sản. Thẩm Hoài lái xe đến chợ bán thức ăn tại Thành Nam, từ đường quốc lộ Tỉnh Hải đi đến tiểu khu Thành Nam không xa, là công trình đồng bộ trước đây thúc đẩy thành phố cũ phát triển về phía Nam, xây dựng toàn bộ dự án khu kinh tế mới Thành Nam. Mặc dù hai năm qua, Thẩm Hoài tạm ngưng xây dựng dự án khu vực trấn Thành Quan, nhưng trấn Thành Quan là khu trung tâm của huyện, được hưởng lợi từ việc tăng trưởng mạnh về kinh tế của Tân Phổ một cách sâu sắc. Ảnh hưởng tương đối trực tiếp chính là thành lập chợ nông sản vào năm 1992, hai năm trước vẫn còn vắng ngắt nhưng gần đây có vẻ khá đông chút. Công trình mở rộng đường quốc lộ tỉnh Hải đã làm công tác giải phóng mặt bằng trước khi khởi công một thời gian, lúc này đường quốc lộ tỉnh Hải có vẻ càng ngày càng đông, cũng may cảnh sát giao thông huyện đã liệt đoạn đường này vào danh sách đoạn đường trọng điểm cần theo dõi, Thẩm Hoài lái xe đến đây vẫn có cảnh sát giao thông bên trái phải duy trì trật tự, tình hình lúc chạng vạng tối còn chưa đến mức hỗn loạn. Rẽ vào chợ nông sản đường hẹp hơn, dòng người cũng dày đặc hơn, bãi đổ xe lại ở bên trong, Thẩm Hoài cũng chỉ có thể kiên trì chịu đựng tình hình mà đi theo dòng người. Lái xe từng bước một đi vào bên trong. La Dung đang ở phía trước. Thành Di tinh mắt nhìn thấy cô bé nhà hàng xóm chỉ cho Thẩm Hoài xem. Thẩm Hoài nhìn theo ngón tay của Thẩm Hoài, đã nhìn thấy La Dung trong đám đông. Mặc quần ngố, lộ ra bắp chân tinh tế, La Dung tết tóc đuôi ngựa, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng liếc nhìn xung quanh, đi xe đạp dừng lại ở phía trước, xem ở ghi đông xe đạp của cô mang theo một giỏ thức ăn. Có lẽ cô cũng đến đây mua thức ăn về nhà nấu cơm đây. Từ sau sự kiện phát sinh tại bệnh viện, Thành Di đã hai lần đến Hà Phổ, cũng biết đến nhà hàng xóm vợ chồng La Đới Dân. Đinh Tú đã ly hôn, miệng cô bé La Dung này rất ngọt, chỉ hai ba lần đã rất thân thiết với Thành Di. Thẩm Hoài lái xe chậm rãi đi đến phía trước rồi mở ra, Thành Di định bắt chuyện với La Dung thì có một bà lão không biết là do trước mặt người đông hay là có chuyện gì xảy ra mà lùi về phía sau hai bước. Có thể là dẫm lên chân của La Dung, cả người bà không đứng vững rồi ngã xuống, còn làm đổ mất mấy chiếc xe đạp ngay bên cạnh. Thẩm Hoài phanh xe lại, nhìn thấy bà lão ngã cũng không có chuyện gì, thấy La Dung đỡ bà lão đứng lên, anh cùng Thành Di cũng không xuống xe nghĩ là chờ La Dung đi tới sẽ chào hỏi cô. Nhưng không ngờ ngay khi La Dung đỡ bà lão đứng vững xoay người định bỏ đi thì bà lão lại lớn tiếng la hét, cô làm tôi ngã, giờ lại muốn bỏ đi. Một tay tóm chặt La Dung không cho cô bỏ đi. Thành Di kinh ngạc vô cùng, cô đã sớm muốn đến chào hỏi La Dung nên đối với sự việc vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng là bà lão lui về phía sau dẫm lên chân của La Dung té ngã, La Dung có lòng tốt đến nâng bà lão đứng dậy, không ngờ bà lão lại trả đũa. Ngay lúc mà Thẩm Hoài và Thành Di định xuống xe đến nói giúp cho cô bé thì đã thấy La Dung nhấc chân đá về phía bà lão, mỏ nhọn mắng dữ dội, cái bà lão đáng chết này. Bà cùng người khác chen lấn lùi ra phía sau, dẫm lên chân tôi đến té ngã, tôi đã không trách bà dẫm lên chân tôi đâu lại còn có lòng tốt đỡ bà đứng lên, bà lại quay lại cắn tôi. La Dung đá cho bà lão lui lại hai bước, người qua đường không hiểu sự việc ra sao, cô nhặt giỏ đi vào chợ bán thức ăn, trong chớp mắt đã biến mất vào đám đông không thấy đâu nữa, để lại bà lão đang tức giận và gào khóc tại chỗ. Thẩm Hoài và Thành Di ngơ ngác nhìn nhau. Còn tưởng rằng cô bé tuổi còn nhỏ sẽ bị bà lão kia ức hiếp, không ngờ lại là người mạnh mẽ như vậy, bình thường anh và Thành Di đã bị vẻ mặt xinh đẹp. Ánh mắt hồn nhiên kia che mắt. Thẩm Hoài lắc đầu cười khổ, trước mặt không thấy bóng dáng La Dung đâu nữa, anh cùng Thành Di cũng không đi quản bà lão đang tức giận gào khóc kia, tiếp tục đi theo dòng người lái xe vào trong, đem xe dừng ở khoảng trống phía nam, xuống xe vào chợ mua thức ăn. Chính thức vào giờ cao điểm buổi chiều. Rất nhiều người lúc này chen vào chợ bán thức ăn mua đồ ăn về làm cơm chiều, chợ bán thức ăn bên trong người đông nhốn nháo, Thẩm Hoài cùng Thành Di cũng không nhìn thấy bóng dáng La Dung, bọn họ mua thịt, mua trứng và một ít rau và đến cửa hàng hoa quả ở bên ngoài để chọn một nước ép trái cây thì thấy ba, năm nam nữ vây quanh bà lão vừa rồi cho rằng bị La Dung làm ngã. Hùng hổ đi về phía này, xem ra là muốn vào trong chợ bán thức ăn để bắt La Dung. Thẩm Hoài định xoay người tìm La Dung trước tiên nên tránh một chút, không ngờ bà lão kia tinh mắt liếc một cái đã nhận ra La Dung trước bọn họ, chỉ vào mắng, chính là con đĩ mặc áo vàng. Trước khi Thẩm Hoài cùng Thành Di kịp phản ứng, bà lão cùng với đám nam nữ hùng hổ đi tới, phân công nhau đuổi theo La Dung. Nhìn thấy đám người với bộ dạng hùng hổ, Thẩm Hoài sợ cô bé chịu thiệt, đưa hết đồ trong tay giao cho Thành Di rồi đuổi theo. Một thanh niên ở cửa hàng đậu hũ kéo La Dung vào. Cô gái tầm 30 tuổi hùng hùng hổ hổ khiển trách, con hồ ly này. Đến đâu cũng hỗn loạn, đánh ngã người còn không chịu nhận lỗi, đá người ta xong còn chạy trốn. Hôm nay không dạy cho mày một bài học nhớ đời không được. Sau đó giơ tay định tát một cái. Thẩm Hoài tay mắt nhanh lẹ, từ phía sau bắt lấy tay cô ta, quát bảo ngưng lại nói, các người muốn làm gì? Thẩm Hoài không cho bọn họ có cơ hội phản bác, kéo La Dung ra khỏi cô ta. Hùng hổ lớn tiếng khiển trách, các người 4-5 người lớn tại chợ đi bắt nạt một cô bé còn muốn đánh người, các người đúng là coi trời bằng vung rồi. Các người nghĩ nơi này là nơi nào? Chợ bán thức ăn vừa rồi được một phen nhiễu loạn. Chỉ thấy một nhóm người tóm lấy một cô bé xinh đẹp vừa mắng vừa đánh, mọi người trong lúc nhất thời cũng không muốn làm rõ nguyên nhân, lúc này lại thấy có một người lòng căm phẫn đứng ra, trong lòng thông cảm nghiêng về ủng hộ cô bé đáng thương, có mấy người lớn đứng ra chỉ trích lão bà. Trong nước xưa nay nhiều người cùng phẫn nộ thì khó đụng chạm, một nhóm người của bà lão xông tới bắt người với khí thế hùng hổ, nhưng khi thấy mọi người vây quanh xem nhìn bọn họ với vẻ mặt nghi ngờ cùng cảnh giác, dáng vẻ không dám lớn lối, lập tức không dám ra tay đánh người nữa. Tuy nhiên bà lão kia cũng là một kẻ diễn trò hạng nhất. Lúc này liền ngồi xuống dưới đất kêu, ai đau quá, chỉ vào La Dung mà khóc lóc kể lể cùng với những người khác, con bé kia vừa rồi ở bên ngoài đạp xe hết nhìn đông lại nhìn tây, đụng tôi ngã xuống đất, tôi cũng không oán hận cô ta. Nhưng tôi ngã xuống xương cốt đau, tôi đã bảo cô ta đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra, cũng không nghĩ sẽ làm khó cô ta, đến bệnh viện kiểm tra không có chuyện gì là tốt rồi. Cũng không biết nhà cô ta giáo dục cô ta như thế nào, nhấc chân lên đá tôi một cái rồi bỏ đi vào trong chợ bán thức ăn. Cũng may tôi có con gái bán thức ăn ở trong chợ này, nếu không tôi có mất nửa cái mạng già này cũng không có ai để ý. Mọi người hãy bình luận phân xử, trên chân tôi còn vết tích, chẳng lẽ là tự mình đạp lên mình hay sao? Bà lão vừa khóc vừa tố cáo, bọn họ thấy đám đông đang chần chừ do dự thì khí thế lại bùng lên trong nháy mắt, hai người đàn ông đi tới đẩy Thẩm Hoài ra. Chàng trai, cậu hãy nói lý một chút, con tiểu hồ ly này có cần giáo huấn hay không? Tuổi trẻ mà đã như vậy, trưởng thành sẽ thế nào? Thẩm Hoài giơ hai tay lên không nảy sinh xung đột cùng với đám người này, nhưng đẩy La Dung ra đằng sau lưng nói, hiện tại sự việc chưa làm rõ, các người có thể không cho cô bé rời đi nhưng các người 4-5 người lớn tại chợ bán thức ăn lái đánh một cô bé mới 14-15 tuổi. Các người phải lường trước được hậu quả. Mẹ nó, tính toán cái bướm. Một thanh niên tuổi trẻ đẩy Thẩm Hoài, gào thét nói. Thẩm Hoài không thèm để ý tới hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô con gái của bà lão kia. Người phụ nữ trung niên này tầm 40 tuổi, vẻ mặt mạnh mẽ, xem ra những người này là do cô ta đưa tới để bắt người, chỉ cần đè bẹp dáng vẻ bệ vệ của cô ta xuống thì sự tình trong thời gian ngắn cũng không chuyển biến xấu. Mọi người đều là người của huyện Hà Phổ, không cần phải làm cho quá khó coi. Nếu thật sự cô bé này có lỗi, ngoài việc phải bồi thường tiền còn phải gọi người nhà của cô bé này đến. Có phải không? Lúc này có hai người mặc đồng phục đến, nhìn như hai nhân viên an ninh trật tự. Đi trước là một người trung niên tầm 40 tuổi, vẻ mặt không hài lòng cau mày quát hỏi, chuyện gì, bảy mồm tám mỏ chỏ vào đây, tất cả theo chúng tôi đến sở xử lý. Mọi người cũng không cần tập trung ở đây xem náo nhiệt. Rồi hướng sang bà lão hỏi, bà nói là cô bé này đi xe đụng vào bà. Có người thấy hay không, bà tìm một nhân chứng lại đây, việc này mới xử lý tốt, nếu không chúng tôi cũng không thể vô duyên vô cớ đổ oan cho cô bé này. Tôi chính là nhân chứng. Gã thanh niên vừa rồi đẩy Thẩm Hoài lại lên tiếng nói, tôi nhìn thấy cô bé này đi xe đụng vào bà lão này. Đụng vào người không xin lỗi còn đạp bà lão một cái rồi bỏ chạy. Đối mặt với tình hình này, Thẩm Hoài cũng chỉ im lặng sờ má. Bây giờ nhìn hai nhân viên an ninh trật tự này cùng với bà lão và con gái bà ta là biết. Chương 827, nấu cơm. Người thanh niên tuổi trẻ đứng ra làm nhân chứng, đám đông vây quanh lại không hiểu rõ nên bọn người của bà lão lại càng kiêu ngạo hung hăng, bà lão lại ngồi ở nền đất bẩn thỉu cứ liên tục trên rỉ kêu đau đớn, gào thét xương cốt đứt đoạn mất. Việc này khó giải quyết đấy. Gã nhân viên trật tự nhìn sang La Dung, nhà cô ở đâu, ba mẹ làm ở đơn vị nào, cô mau gọi bọn họ đến đây. Thẩm Hoài nhìn bộ mặt hai gã an ninh trật tự, nghĩ bụng bọn người bà lão cùng lắm là chỉ muốn mượn cơ hội để kiếm một chút tiền, tình hình không căng thẳng như vừa rồi, anh lại nhìn thấy La Dung đã không còn vẻ bình tĩnh. Nhanh nhạy nữa, anh đứng ra nói với nhân viên an ninh trật tự, việc này hẳn phải đến văn phòng của các người trước sau đó mới thông báo cho cha mẹ của cô bé đến đây giải quyết chứ. Hai gã nhân viên an ninh trật tự nhìn chợ bán thức ăn tụ tập một đám đông hỗn loạn, cũng biết trước hết nên giải tán đám đông đã, đề phòng trường hợp xảy ra rắc rối, nói, vậy được rồi, tất cả đến văn phòng quản lý một chuyến. Bà lão Chu Hoa bị thương không dậy nổi, cô con gái đã kêu hai người đỡ đến văn phòng quản lý. Thẩm Hoài bảo La Dung đi theo trước, anh sẽ đuổi theo sau. Có muốn thông báo đến chủ nhiệm Đỗ một tiếng không? Thành Di nói. Thẩm Hoài lắc đầu cười nói, không cần, nơi nào cũng đều có những người làm việc qua quyết, Hà Phổ cũng không ngoại lệ. Anh cũng muốn biết phía dưới rốt cuộc sẽ xử lý việc này như thế nào. Không có cơ hội xâm nhập vào các cấp cơ sở, vĩnh viễn khó có thể biết được hệ sinh thái phức tạp của xã hội này. Thẩm Hoài bảo Thành Di đi mua đồ ăn để vào trong xe trước, anh đi theo xem bọn họ chơi như thế nào. Thành Di cũng không lo lắng gì, gật đầu, đi mua đồ ăn để vào trong xe trước, sau đó mới đi đến văn phòng quản lý ở góc Tây Nam chợ bán thức ăn, mới biết bên cạnh văn phòng quản lý còn có một tòa nhà an ninh trật tự. Thành Di đi đến nhìn vào bên trong thăm dò, bà lão Chu Hoa bị thương được người đồng lõa nâng đi lúc này đang nằm ở một chiếc ghế dài miêu tả lại sự việc bị đánh ngã, toàn bộ sự thật đã được đảo ngược hoàn toàn, hơn nữa lòng căm phẫn vô cùng, nói năng với dáng vẻ phí phách, nếu không phải là Thành Di tận mắt chứng kiến tình cảnh bà ta té ngã thì gần như là không phát hiện ra là bà ta đang nói dối. Thành Di thầm cảm thấy sợ, nghĩ bụng nếu cô và Thẩm Hoài không chính mắt nhìn thấy một màn như vậy, cô bé hôm nay đúng là không có cách nào nói rõ ràng sự việc này rồi. Thành Di cũng không vội vã vào trong. Những người được con gái bà lão kêu đi đuổi La Dung vừa rồi có hai người đang đứng ở cửa hút thuốc, bọn họ không nhìn thấy tình cảnh Thẩm Hoài cùng Thành Di nói chuyện, chỉ nghĩ là Thành Di có chuyện gì, trừng mắt hỏi cô, có chuyện gì? Ồ không có chuyện gì. Thành Di nhìn về phía bên cạnh thấy Thẩm Hoài thản nhiên ngồi ở bên trong, cô cũng chưa vội vã đi vào. Lúc này một người mặc đồng phục cảnh sát nhân dân đi tới, hẳn là một cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ an ninh trật tự, hắn đi tới nhìn thoáng qua bên trong nhưng không vội vã đi vào mà cau mày hỏi hai người hút thuốc ngoài cửa. Sao lại thế này? Tại sao bà Chu lại ở bên trong? Có cô bé đụng vào bà Chu, không nhận lỗi còn đạp bà Chu một cước, chúng tôi ở chợ bán thức ăn đã bắt được rồi. Bà Chu cũng dễ dàng bị đụng vào ư? Viên cảnh sát nhân dân nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hai người, thanh âm nặng nề hỏi, năm nay mấy lần rồi hả? Thành Di nghe ba người này nói chuyện, biết trong sự tình có sự kỳ lạ, cô chăm chú nghe nhưng không di chuyển gần hơn, ngược lại thay đổi sang hướng bên cạnh để cho ba người kia không cảnh giác tiếp tục nói chuyện. Lúc đó con gái bà lão từ bên trong đi tới, nhìn thấy viên cảnh sát nhân dân, lấy ra hai bao thuốc nhét vào nói, vết chân của cô bé vẫn còn trên người mẹ của tôi. Cảnh sát Triệu, anh phải làm chủ cho tôi, Tiểu Trần của cửa hàng tạp hóa cũng đã nhìn thấy cô bé nhấc chân đá mẹ của tôi. Thành Di thông qua phản chiếu của kính cửa sổ nhìn thấy viên cảnh sát nhân dân liếc mắt sang bên này, thấy cô không nhìn sang, hắn mặt tỉnh bơ cầm hai bao thuốc Trung Hoa nhét vào túi quần, sửa sang lại quần áo đi vào bên trong. Khi hai người hút thuốc ở cửa có việc đi nơi khác, Thành Di mới tiến vào trong văn phòng, ngồi bên cạnh Thẩm Hoài, nói cho anh biết cảnh tượng phát sinh ở cửa. Thẩm Hoài mặt không đổi sắc nói với Thành Di, đã gọi điện thoại liên hệ với mẹ của La Dung. Chị ấy sẽ lập tức tới ngay. Anh đang nghĩ tối nay sẽ làm đồ ăn như thế nào? Ngoại trừ bà Chu cùng cô con gái ở trong văn phòng đang lần lượt thuật lại sự việc phát sinh ra, mọi người đang chờ đợi Đinh Tú đến để giải quyết việc này. Nhưng thật ra viên cảnh sát nhân dân vừa mới nhìn thấy Thành Di ở cửa lúc này lại đi tới ngồi cạnh Thẩm Hoài, trong lòng cảnh giác hỏi, hai người là ai? Ở chợ bán thức ăn chúng tôi nhìn thấy vài người đuổi theo cô bé muốn đánh, chúng tôi đến đây làm chứng. Thẩm Hoài nói. Câu nói này của Thẩm Hoài tựa như đốm lửa bắn tung tóe trong chảo dầu, bà Chu cùng cô con gái nghe được vậy lập tức hùng hổ đi tới chất vấn, cái gì gọi là chúng tôi đuổi đánh cô bé? Cô ta đánh ngã người. Còn đá người rồi chạy trốn, chúng tôi nỗ lực rất nhiều mới duỗi được cô ta tại chợ bán thức ăn cũng là hợp lý. Các người không hiểu rõ tình hình thì chớ nói lung tung. Nói sai phải chịu trách nhiệm đấy. Mỗi một câu tôi nói tôi đều chịu trách nhiệm, các người cũng phải chịu trách nhiệm những câu nói của mình. Thẩm Hoài bình tĩnh nhìn hai mẹ con cùng với người thanh niên trẻ tuổi nhận là nhân chứng kia. Được rồi, được rồi. Viên cảnh sát cau mày, khiển trách quát mắng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, việc này có gì cần ầm ĩ hay sao? Viên cảnh sát bảo mẹ con bà Chu lui lại. Hắn do dự một chút rồi đem hai bao thuốc lá vừa rồi trong túi quần đem ra. Một bao ném trên bàn, một bao mở ra đưa cho hai nhân viên an ninh trật tự, lại rút ra một điếu thuốc đưa cho Thẩm Hoài, hút một điếu không. Thẩm Hoài từ chối khéo viên cảnh sát nhân dân. Thành Di thấy viên cảnh sát kia đem phần còn lại của bao thuốc vứt trên bàn, nói nhỏ với Thẩm Mỏi, người này thật có mắt nhìn nha. Thẩm Hoài bất đắc dĩ cười, có rất nhiều nhân viên cấp cơ sở đang làm việc buông thả, cũng có một số ít không tầm thường không vặt và láo cá. Đây là sự việc mà anh đau đầu nhất, tạm thời chưa có biện pháp hiệu quả. Mẹ con bà Chu đương nhiên không nhìn thấy khía cạnh biến hóa rất nhỏ này. Tuy rằng bị cảnh sát nhân dân quát lui về, nhưng nắm chắc thắng lợi trong tay nên vẫn rất khí thế, cô con gái đòi gọi xe cứu thương của bệnh viện đến, muốn đưa bà Chu đến bệnh viện kiểm tra trước. Viên cảnh sát nhân dân chỉ nói là không nghiêm trọng nên chờ một chút, gã trung niên an ninh trật tự ngồi chờ nhàm chán nên hút thuốc và nhấc mông đi đến góc văn phòng mở giá khung sắt có treo một chiếc tivi đen trắng 14 inch. Toàn màn hình chợt lóe, đài truyền hình huyện Hà Phổ vừa phát sóng bản tin tức lúc 6 giờ, chiếu đến hình ảnh Thẩm Hoài chiều hôm qua đi thị sát công tác xây dựng nông nghiệp. Gã trung niên an ninh trật tự ban đầu còn chưa chú ý tới điều này, thấy tivi chiếu bình thường, lại cầm điếu thuốc ngồi lên ghế cùng viên cảnh sát nhân dân nói chuyện phím, nghe nói tân huyện trưởng hai ngày nữa sẽ đảm nhiệm chức bí thư. Anh nói xem người chưa đến 30 tuổi, đảm nhận trách nhiệm bí thư huyện ủy, tổ tông được đốt bao nhiêu hương thơm nhỉ? Gã trung niên an ninh trật tự nói chuyện mong còn chưa ngồi xuống ghế, liền nhìn thấy mặt Thẩm Hoài giống y hệt như trên màn hình tivi, cả người gã giống như có một luồng điện, vội quay đầu trở lại nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài. Điếu thuốc lá đang ở trên miệng rơi xuống cũng không biết. Cả người gã cứ ngây ngốc như vậy, đến khi tàn thuốc đốt cháy quần tới thịt mới nhảy ra, vỗ đùi muốn hất tàn thuốc ra ngoài. Hành động của gã trung niên an ninh trật tự quấy nhiễu mọi người trong phòng, trên tivi vẫn đang phát bản tin tức có hình ảnh của Thẩm Hoài, tuy rằng trong thời gian rất ngắn, nhưng bản tin phát ra vẫn là tình hình Thẩm Hoài đang trò chuyện cùng cán bộ trấn Tân Liên. Viên cảnh sát kia mặt phình ra giống như gan lợn, đứng lên, chân nặng như chì đi tới trước mặt Thẩm Hoài, huyện trưởng Thẩm, tôi. Thẩm Hoài thấy không thể tiếp tục ở lại xem cuộc vui. Quay sang nói với Thành Di, được rồi, chúng ta trở về đi. Bỏ lại ba người trong phòng đang sợ hãi, cùng với Thành Di đứng lên đi ra ngoài, lúc đi đến cửa phòng làm việc mới quay đầu lại nói với viên cảnh sát kia, tôi nhớ kỹ số hiệu cảnh sát của anh. Chuyện này sau khi điều tra ra kết quả, bảo sở trưởng các anh gọi điện thoại cho tôi. Nói vài câu mà không nhìn sang hai mẹ con nhà bà Chu, liền cùng Thành Di đi ra ngoài. Không xem náo nhiệt nữa à? Thành Di hỏi. Xem náo nhiệt có quan trọng bằng nấu cơm cho em không? Thẩm Hoài nói, chỉ biết khu môi múa mép lừa cô gái nhẹ dạ. Thành Di gắt. Em nhẹ dạ sao? Thẩm Hoài mặc giày dịch sát vào người Thành Di nhìn. Chú ý hình tượng một chút, nghịch ngợm như vậy, còn làm bí thư huyện ủy gì chứ? Thành Di cười đẩy Thẩm Hoài ra, ngượng ngùng khi Thẩm Hoài nhìn cô chăm chú, nhưng trong lòng lại nổi lên một chút ngọt ngào. Khi về đến nhà hoàng hôn đã buông xuống, Thẩm Hoài không chậm trễ trước tiên cắm nồi cơm điện, sau đó ngồi xổm xuống đất nhặt rau trong phòng bếp, Thành Di cũng kéo tay áo ngồi xổm xuống đối diện hỗ trợ. Thành Di mặc áo sơ mi trắng như tuyết, cổ áo hơi rộng, lộ ra cái cổ trắng như ngọc. Thẩm Hoài nhìn chưa đủ mắt, anh cầm lấy một cái ghế đưa cho Thành Di nói, em ngồi cho đỡ mệt. Thành Di không biết ý định của Thẩm Hoài, nhận lấy ghế đẩu ngồi xuống, tuy ghế đẩu thấp nhưng giỏ thức ăn để ở dưới đất, Thành Di cúi người xuống vừa vặn đối diện với Thẩm Hoài, khiến anh nhìn no mắt bộ ngực cất giấu trong áo. Thành Di nói chuyện với Thẩm Hoài vài câu liền cảm thấy ánh mắt của Thẩm Hoài không được hợp lý mới để ý sự vô sỉ của anh, dở khóc dở cười che đi cặp mắt của anh. Thẩm Hoài kéo mở tay Thành Di ra, nói, nấu cơm thật là vất vả. Em không cho anh điểm thưởng tinh thần nào, đợi lát nữa làm được đồ ăn cũng không ngon miệng, vậy bình thường anh cùng với ai nấu cơm à? Thành Di ôm lấy ngực. Nghiêng đầu hỏi anh. Thẩm Hoài nói, trừ em ra, em thấy anh nấu cơm hầu hạ ai chưa? Em xem phòng bếp này bao lâu rồi không mở bếp rồi hả? Thành Di xoay người nhìn thoáng qua, trên mặt bàn phòng bếp rơi xuống không ít bụi, cô vừa đi tới đã thấy siêu đặt trên lò bếp than, những thứ khác như nồi, bát. Cái muôi, cũng đều chỉnh tề xếp chồng lên nhau ở trong tủ bát, đúng là đã rất lâu rồi không ai vào bếp. Như thế nào, cảm thấy tất nhiên phải cho anh một chút phần thưởng đúng không? Thẩm Hoài mặt dày hỏi. Hứ. Thành Di trừng mắt oán trách nhìn Thẩm Hoài, sợ mềm lòng sẽ khiến dính vào Thẩm Hoài bèn đứng lên không tiếp tục ngồi xổm trong phòng bếp cùng Thẩm Hoài nhặt rau nữa. Cô bê một chiếc ghế trong phòng khách tới, nói, em phụ trách giám sát bữa ăn hôm nay anh nấu. Sau đó cô rót cà phê, thản nhiên thảnh thơi ngồi ở cửa bếp nhìn Thẩm Hoài ở trong bếp bận rộn, giây phút này thật sự làm cho lòng người cảm thấy thật ngọt ngào. Chương 828, ba phải. Đồn công an trấn Thành Quan điều tra vụ án cũng rất nhanh chóng, Thẩm Hoài và Thành Di bận rộn hơn một tiếng vừa mới dọn đồ ăn bưng lên bàn, bọn họ đã chạy đến cửa rồi. Thẩm Hoài Hông vẫn còn đeo tạp dề, tay cầm một chai rượu đỏ đang tìm khắp nhà dụng cụ mở nắp chai, nghe tiếng đập cửa vang lên, đi tới theo lỗ mắt mèo nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy các Giật Phi và phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch trấn Thành Quan Chu Bằng cùng nhóm người chen chúc trong hành lang. Thẩm Hoài đưa chai rượu đỏ cho Thành Di, mở cửa cười nói, lão Các hôm nay lại rảnh tới tìm tôi, là muốn tìm tôi uống một chén rượu đấy à. Anh lúc này mới nhìn đến người đi cùng các Giật Phi và Chu Bằng chính là viên cảnh sát nhân dân chịu trách nhiệm vụ án ở chợ bán thức ăn tại Thành Nam kia. Đứng phía sau bọn họ còn có hai người cảnh sát trung niên tầm 40 tuổi chắc là người phụ trách đồn công an trấn Thành Quan, phía sau nữa là mẹ con Đinh Tú và La Dung, cùng nhau chen chúc ở hành lang, ngó qua bên này xem. Các Giật Phi còn chưa chính thức giải nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy trấn Thành Quan cho nên chuyện ở chợ bán thức ăn Thành Nam hôm nay ông ta không thể không quan tâm, không thể không đích thân đến gặp Thẩm Hoài giải thích một chút. Thấy Thẩm Hoài bên hông còn đeo tạp dề, trong phòng thoang thoảng mùi đồ ăn, các Giật Phi nghĩ thầm Thẩm Hoài còn có tâm trạng ở nhà nấu cơm, bèn thở phào nhẹ nhõm nói, bí thư Thẩm hôm nay thật có hứng thú ở nhà nấu cơm nha. Ông ta vừa vặn nhìn Thành Di đứng ở bên trong cầm chai rượu. Bụng nghĩ không biết có nên ân cần chào hỏi một chút hay không. Thành Di, em lại đây, vị này chính là phụ trách ban tổ chức công tác trưởng ban Cát, hiện tại cũng là bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan. Thẩm Hoài gọi Thành Di lại đây, giới thiệu các Giật Phi, Chu Bằng cho cô gặp mặt, sau đó để cho các Giật Phi, Chu Bằng vào nhà, có chuyện gì vào nhà rồi nói. Các Giật Phi nhìn thoáng qua phòng ăn cũng biết Thẩm Hoài và vị hôn thê đang chuẩn bị ăn cơm, liền đứng ở cửa nói. Bí thư Thẩm hôm nay đến chợ bán nông sản Thành Nam gặp được sự việc của con gái của Đinh Tú, cảnh sát chịu trách nhiệm là Triệu Hùng Phi lập tức tới đồn công an. Tới đảng ủy của trấn làm báo cáo. Tôi cùng với Chu Bằng, còn có trưởng đồn công an trấn Thành Quan Trường Cát Quân, chỉ đạo viên Chu Hỷ Binh lập tức đi tới chợ nông sản tìm hiểu sự việc, biết bí thư Thẩm quan tâm tới việc này chúng tôi đã biết được tình hình căn bản nên đến đây để báo cáo với anh, bồ là vì cái vụ này à, vậy đến thư phòng nói đi. Thẩm Hoài bảo mấy người các Giật Phi cùng anh đi vào thư phòng nói chuyện, bảo mọi người ngồi xuống cười nói, lão Cát, anh cũng là một thành viên bên trong bộ máy, việc này nên để cho Chu Bằng, Cát Quân, Chu Hỷ Binh bọn họ báo cáo với chúng ta. Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Chu Bằng và mấy người đang đứng, được rồi. Tất cả mọi người đều vội vã về ăn cơm, mọi người hiện tại biết được tình hình như thế nào, nói ngắn gọn cho tôi cùng trưởng ban Cát đi. Thẩm Hoài ngồi ở sau bàn đọc sách. Các Giật Phi kéo một cái ghế ngồi bên cạnh bàn đọc sách. Vì Thẩm Hoài ít khi tiếp khách tại đây nên trong thư phòng có rất ít ghế ngồi, Chu Bằng cùng với người phụ trách đồn công an trấn Thành Quan liền đứng ở trước bàn sách báo cáo sự việc. Cảnh sát nhân dân phụ trách chợ nông sản Triệu Hùng Phi cùng với mẹ con Đinh Tú, La Dung thì ngồi ở trong phòng khách chờ. Thành Di pha trà bưng đến. Sau khi cô cùng Thẩm Hoài rời khỏi đó thì Đinh Tú cũng vừa đi tới văn phòng quản lý chợ bán thức ăn. Tuy nhiên không cần đợi các Giật Phi, Chu Bằng đến thì mẹ con bà Chu đã đem tất cả sự việc diễn ra giải thích hết. Ngoại trừ vụ của La Dung, bà Chu năm nay ở chợ nông sản còn cùng với những người khác xảy ra ba vụ va chạm tranh cãi khác, đối phương đều không chịu được sự quấy nhiễu của mẹ con bà Chu nên cuối cùng đều lựa chọn bồi thường tiền cho xong chuyện. Trước mắt cứ bảo mẹ con bà Chu tìm người bảo lãnh về nhà trước, tuy nhiên đồn công an sẽ dùng tốc độ nhanh nhất điều tra lại đương sự của ba vụ tranh cãi kia một lần nữa. Nếu ba vụ này đều xác định là do bà Chu lừa gạt tống tiền, vậy thì đủ điều kiện để lập án rồi. Chu Bằng nói qua về tình hình và các bước xử lý với tất cả mọi người, không dám nhìn trực tiếp vào mặt Thẩm Hoài nhưng lại qua khóe mắt để xem sắc mặt của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài tay gõ bàn gật đầu nói, sự tình phải điều tra rõ ràng, làm theo pháp luật, không thể cho người vô tội chịu ấm ức. Nói đến đây anh đột nhiên dừng lại không nói nữa. Các Giật Phi, Chu Bằng còn tưởng rằng Thẩm Hoài tạm thời đang nghĩ về chuyện gì khác, bình tĩnh chờ Thẩm Hoài nói tiếp, nhưng Thẩm Hoài dường như không tiếp tục nói nữa, giống như là nhất quyết đem phần sau cắt đứt đi. Thành Di vẫn chưa rời khỏi thư phòng cũng lấy làm lạ về phản ứng của Thẩm Hoài. Cũng bởi vì Thẩm Hoài nói chuyện gián đoạn mà các Giật Phi, Chu Bằng vừa rồi cũng không đón câu chuyện nên trong thư phòng bắt đầu trầm mặc, không khí có vẻ hết sức quái dị. Các Dật Phi ngẩn người một hồi lâu mới hiểu được, ho hai tiếng giọng điệu nghiêm túc nói, bà Chu cũng như những người khác, các vụ va chạm tranh chấp phát sinh đến 3 lần nhưng cảnh sát nhân dân phụ trách Triệu Hùng Phi lại không cảnh giác, buông thả công tác. Nếu hiện tại đương sự 3 vụ đúng là chịu lừa gạt tống tiền mà không thể không bồi thường tiền. Cá nhân đồng chí trong cơ quan là không làm tròn nhiệm vụ. Tôi đề nghị tạm dừng chức vụ của Triệu Hùng Phi chờ bước xử lý tiếp theo. Đồng thời người phụ trách đồn công an cũng phải chịu trách nhiệm, kiểm điểm sâu sắc. Không chỉ có cảnh đội, nếu các cấp cơ sở trấn thành quan cũng làm việc buông thả đều phải chịu như vậy, kiên quyết đấu tranh với tác phong làm việc ẩu thả. Tôi cùng với Chu Bằng để xảy ra sự việc như vậy nay nhận sai với bí thư Thẩm là do chúng tôi sơ sẩy trong công việc. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn các Dật Phi, mới chậm chậm nói, lão các à, anh cùng với Chu Bằng công tác bận rộn. Làm sao có thể quan tâm được hết tất cả các mặt được cơ chứ? Mấu chốt vẫn là có một đội ngũ tốt, những việc khác không thể đổ lỗi cho bản thân mình quá nhiều. Nhắc nhở một chút rồi dừng lại, Thẩm Hoài không có ý nói nhiều sẽ tổn thương đến tình cảm. Tay chống lên bàn nói, chuyện này hôm nay đến đây thôi. Lão các cùng trấn trưởng Chu ở lại cùng tôi uống 2 chén rượu. Hôm nay chúng tôi không quấy rầy bí thư Thẩm cùng vợ gặp nhau, hôm khác sẽ uống rượu với bí thư Thẩm ngài. Các Dật Phi vừa rồi bị Thẩm Hoài nhắc nhở một chút trong lòng không yên, giờ còn chưa bình tĩnh trở lại. Ông ta cũng biết Thẩm Hoài không có lòng thành mời bọn họ ở lại uống rượu, không thể không thức thời mà ở lại quấy rầy Thẩm Hoài cùng vị hôn thê ngọt ngào với nhau chứ. Thẩm Hoài tiễn mấy người các Dật Phi, Chu Bằng đi khỏi, Đinh Tú cũng chưa vội vàng về nhà mà đưa con gái đến chỗ Thẩm Hoài nói lời cảm tạ, cái con bé này không có việc gì lại đá người ta một cái, làm hại huyện trưởng Thẩm ngài cùng thành di sống cũng không yên ổn. Đinh Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn con gái, kéo con gái lại cảm ơn Thẩm Hoài. Con có lòng tốt đỡ bà Chu đứng dậy, bà ta trái lại lừa con. Sao con lại không thể đá bà ta một cái cơ chứ? La Dung nói. Đinh Tú nhìn con gái tức giận không còn cách nào nói, nếu không có huyện trưởng Thẩm ở đấy, bà Chu nói là con đi xe đâm bà ta đấy, con nói con không đâm nhưng trên chân của bà ta có vết tích do con đá là thật, con hôm nay có thể đem sự việc nói rõ ràng hay sao? Con không thể nói rõ ràng sự việc thì sự việc hôm nay phải giải quyết thế nào đây? Là do bà lão đáng chết kia muốn lừa gạt, con phải làm sao, con làm sai à? La Dung không thèm để ý lời của mẹ nói. Ở trong hành lang phải bác lại mẹ ngay trước mặt Thẩm Hoài và Thành Di. Thẩm Hoài khẽ mỉm cười nói, sự thực thì sự việc xảy ra tôi cùng Thành Di đều chứng kiến. Nếu bản thân bà Chu cũng thừa nhận thì chúng tôi cũng không cần phải đứng ra làm chứng rồi, cũng không có cái gì là không thể nói rõ được. Thẩm Hoài thấy cô bé lộ vẻ đắc ý liền nói với cô bé, một đá của em tuy rằng rất sảng khoái nhưng cũng không nên làm như vậy. Đôi khi chỉ là tranh chấp nhỏ cũng có thể không đem sự việc nói rõ ràng. Như việc ngày hôm nay thì cùng lắm là tốn ít thời gian đưa bà ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Em lại đá một cái, sự việc liền thay đổi phức tạp. Trước đó em không đâm bà ta nhưng sau đó em lại thật sự đá bà ta suýt gãy xương. Em không thể trốn tránh trách nhiệm được. La Dung không ngờ Thẩm Hoài nói như vậy. Mím môi không lên tiếng. Thành Di đứng bên cạnh thành tâm thành ý mời mẹ con Đinh Tú, La Dung ở lại ăn cơm. Hai người xảy ra việc như vậy chắc chắn là cũng không có thời gian nấu cơm, ở lại cùng nhau ăn cơm đi. Thẩm Hoài nấu vài món thức ăn, hai người đứng chê anh ấy nha. Làm phiền hai người như vậy, làm sao có thể không biết xấu hổ ở lại đây ăn cơm chứ? Đinh Tú từ chối nói tiếp, khi trở về chúng tôi đã mua một chút thức ăn chính cùng với cơm rồi, nếu hôm nay không ăn để đến mai cũng hỏng. Thấy người ta đã mua thức ăn mang về nhà Thành Di cũng không miễn cưỡng nữa. Cùng Thẩm Hoài đóng cửa trở về phòng Thẩm Hoài đã tìm được dụng cụ mở chai trong phòng bếp. Thành Di đứng ở trước bàn ăn, hất cằm hỏi, anh bình thường làm cán sự khi kích động chẳng phải cũng rất liều lĩnh sao, chẳng quan tâm gì cả, làm thế nào khi giáo huấn người khác đã thay đổi ngữ khí rồi. Em thấy một đá kia của La Dung thực sự làm cho người ta rất sảng khoái đấy. Thẩm Hoài cười nói, anh không biết là mình đã sai lầm, cho nên không thể dạy hư cô bé được. Tuy nhiên em không nên xem thường cô bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư rất thâm sâu, gặp người lừa bịp tống tiền, liền nhấc chân đá người ta rồi xoay người bỏ trốn, biết không thể giằng co cùng với loại người như vậy. Cô bé cũng có chút khôn vặt rồi. Cô bé không lập tức rời khỏi chợ là do kinh nghiệm chưa đủ, đợi cô bé đá thêm vài lần là có kinh nghiệm, anh còn nói không dạy hư cô bé. Thành Di liếc mắt nhìn Thẩm Hoài, giận cười nói. Anh không phải chỉ nói với em hay sao, em còn sợ anh dạy hư à, Thẩm Hoài cười nói. Thành Di nhớ ra một chuyện liền hỏi Thẩm Hoài, ở trong thư phòng, anh rõ ràng muốn xử lý nghiêm khắc cái gã cảnh sát nhân dân kia sao, làm sao đột nhiên lại dừng lại, là muốn các giật phi nói là những câu kia à. Hiện tại không chỉ có cảnh sát nhân dân cấp cơ sở 3 phải như Triệu Hùng Phi mà các cán bộ trung tầng giống như các giật phi cũng như vậy. Giống nhau ở chỗ muốn yên ổn làm quan. Thẩm Hoài mở chai rượu ra, đổ đầy hai chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói, bà Chu là loại người nào, có thể làm ầm ĩ, có thể vướng víu, các cảnh sát nhân dân cấp cơ sở đều sợ loại người này, cho nên gặp được trường hợp tranh chấp như ngày hôm nay, trong mắt cảnh sát nhân dân cấp cơ sở thì chân tướng sự thật không quan trọng, ai bị oan ức không quan trọng, ai có thể làm ầm ĩ hắn sẽ ủng hộ người đó. Đến các cấp độ cán bộ như các giật phi, bọn họ cũng thầm nghĩ muốn yên ổn chức vụ, không muốn đắc tội với người nào lại càng không muốn chịu trách nhiệm bất kỳ cái gì. Lại dung túng hành vi cùng tâm tính ba phải của cấp cơ sở. Việc xử phạt cùng sửa chữa vốn là ông ta đề nghị theo anh, sau khi ông ta vào nhà lại im lặng không lên tiếng. Nếu như anh không cố ý chỉnh ông ta còn tưởng anh còn trẻ miệng còn hôi sữa, không làm chủ được tình hình đấy. Thành Di chép miệng nói, có hàm ý sâu như vậy à? Anh làm như vậy với ông ta, có lẽ buổi tối nay ông ta ngủ cũng không yên đâu. Ông ta về nhà ngủ không yên mới tốt. Thẩm Hoài nói, Trần Bảo Tề bọn họ hiện tại đã cắm hai cây đinh tại Hà Phổ, anh làm sao có thể để bọn các giật phi ba phải ở bên trong bộ máy? Gây rối loạn được. Thành Di nhìn Thẩm Hoài mới biết được anh thật sự rất vất vả, trong lòng biết được vừa rồi trong lúc anh nấu cơm cho mình ăn còn phải tính toán khi các giật phi tới, làm sao mượn chuyện quấy rối này để chấn chỉnh bộ máy ủy viên thường vụ. Chương 829, chỉ còn một bước cuối. Ăn cơm xong, hai người dọn rồi vào bếp cùng rửa bát. Thành Di đứng bên bồn rửa chén rửa tay, Thẩm Hoài từ phía sau áp sát tới, giơ tay xoa xà bông thơm giúp Thành Di. Anh làm gì vậy? Không biết xấu hổ. Thành Di nũng nịu mắng, cũng không đẩy anh ra, lại bôi xà bông lên tay hắn, tay hai người dính đầy bọt trắng xóa. Thẩm Hoài lại áp sát thêm một chút, trước người Thành Di là bồn rửa. Khiến người cô ép sát vào thành bồn, không nhích tới được nữa, cô cũng mặc kệ, chỉ chăm chú rửa sạch từng vết dầu mỡ dính trên tay anh. Lúc vào nhà Thành Di đã thay dép lê, nhưng cô thuộc loại người đẹp chân dài. Khi bụng dưới của Thẩm Hoài áp sát ngay cặp mông cong vểnh lên của cô, anh có thể cảm nhận được sự mềm mại co giãn của nó, mũi nghe được mùi thơm trên tóc cô, ngắm nhìn khuôn mặt mịn màng như mỡ đông của cô, từ dưới nách cô, tay hắn trượt xuống eo cô, rồi nắm tay cô. Xoa xoa đôi tay thon nhỏ mềm mại, ý nghĩ trong đầu hắn bắt đầu trộn rộn, trong người như có một ngọn lửa nóng, cậu nhỏ phía dưới lập tức có phản ứng. Đương nhiên Thành Di cảm nhận được cái vật kia đang chĩa vào mông cô, từ lúc để cho Thẩm Hoài khai phá cấm địa ở nửa người phía trên, sự thắm thiết đến mức độ đó của hai người cũng không chỉ xảy ra một lần. Những lần thân mật đó, khiến Thành Di cảm thấy ngọt ngào đến mức say mê, nhiều khi dung túng cho Thẩm Hoài âu yếm, cô dựa người vào lòng ngực rộng của anh. Không để ý đến anh, chỉ đưa tay anh vào vòi nước, không để anh có cơ hội đưa tay đi lung tung. Nhưng áp sát vào lưng cô, Thẩm Hoài không an phận, thân thể cứ liên tục uốn éo, ban đầu Thành Di còn chưa hiểu anh muốn làm gì, nhưng cặp mông tròn mềm mại được anh cọ sát cực kỳ dễ chịu, cũng không anh lại. Sau khi Thẩm Hoài điều chỉnh lại tư thế, Thành Di mới chợt cảm thấy không ổn, bây giờ là đầu hạ, hai người dều mặc đồ mỏng, cô cảm thấy vật kia như một cái nắm lớn nóng rực. Chỉ vào nơi kín đáo, mềm mại và nhạy cảm nhất trên người cô, khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp, tim đập thình thịch, không kìm nổi suýt nữa rung lên. Một lúc sau, hơi thở của Thành Di mới bình thường trở lại, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, nhè răng ra vẻ như muốn cắn anh là cái đồ xấu xa, đồ nghịch kiểu gì không à. Thẩm Hoài né người qua, lại áp mặt tới, khẽ cạ cạ hàm râu lởm chởm vào gương mặt mịn màng của cô, nói, em còn chưa rửa tay xong cho anh kìa. Thành Di đành mở lại vòi nước, xối cho bọt xà bông trên tay hai người trôi đi. Cô còn chưa kịp lau khô tay cho anh, tay anh liền ôm quanh bụng cô. Siết chặt thân thể cô vào lòng, như muốn cả người cô hòa tan vào người anh. Cảm nhận tình ý hừng hực bộc phát trên thể nóng rực của Thẩm Hoài, Thành Di cũng mê say, chút ý thức còn sót lại khiến cô khẽ căng dặn Thẩm Hoài, anh đã hứa với em rồi đó, trước khi kết hôn không được làm chuyện đó với em. Còn chưa dứt lời, đôi môi đỏ mọng của cô đã bị Thẩm Hoài ngậm lấy, cô chỉ có thể lúc lắc đầu, kêu tư ư, trong miệng, Thẩm Hoài vừa hôn môi cô, vừa ôm cô đi vào phòng. Thành Di không cho Thẩm Hoài cởi quần áo, nhưng không chống nổi anh, để mặc cho anh luồn tay vào áo sơ mi, cởi bỏ áo ngực. Cặp vú cao ngất đẹp để liền thoát ra ngoài, đương nhiên Thẩm Hoài không dừng lại, liền đặt cô lên giường vừa hôn tới tấp một hồi, vừa tóc áo cô lên, say mê ngắm nhìn đôi vú trắng nõn, vung đầy như hai cái bát sứ úp ngược, ở giữa là nụ hoa đỏ tươi kiều diễm, hắn nhẹ nhàng nằm sắp xuống, ngậm lấy nụ hoa nhỏ. Thành Di cảm thấy đầu óc mơ hồ, dường như đang ở trên một con thuyền đơn độc chồng chành nghiêng ngả trong cơn mưa rền gió dữ, có thể lật úp bất cứ lúc nào, chút ý thức còn sót lại, khiến cô đưa tay giữ lấy lưng quần, không cho anh cởi, còn thì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Hai người ở trên giường âu yếm không biết bao lâu, lúc vào phòng, trong sân còn chút ánh sáng hoàng hôn, lúc này đã hoàn toàn tối đen. Thẩm Hoài không muốn cưỡng ép Thành Di, nhưng cô xinh đẹp quyến rũ như vậy, lại gần như mở rộng tất cả chào đón anh. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, thế mà như người đã tới trước cửa, lại không thể mở cửa đi vào, khiến anh vào đầu bứt tai, cuống quýt vì không tìm được cách gì. Tuy nhiên, do cố gắng kìm nén cảm xúc, mặt Thành Di đỏ bừng, miệng kêu lên nũng nịu, mắt long lanh như nước, dáng vẻ rõ ràng là đang bị dục vọng thiêu đốt, khiến anh càng mê say. Thành Di kéo tấm trải giường phủ lên người, tựa đầu vào ngực Thẩm Hoài, đưa ngón tay viết lên bụng Thẩm Hoài để anh đoán. Mắt cô vẫn thấy được cái vật phía dưới của anh vẫn chưa xìu anh xuống, khiến quần anh đội lên như một mái lều nhỏ. Lúc nãy Thẩm Hoài chụp tay cô, lúc này cô vẫn còn hơi sợ, đưa tay viết mấy chữ đồ xấu xa trên bụng anh. Em đã nghịch ngợm viết chữ trên bụng anh, còn mắng anh. Thẩm Hoài ưỡn người lên, nói. Thành Di chống tay lên bụng Thẩm Hoài ngồi dậy, cười nói, mặc kệ anh, em đi tắm đây. Thành Di đi tắm, chốt cửa phòng vệ sinh thật chặt, nên Thẩm Hoài không có cơ hội lợi dụng. Thẩm Hoài đành chờ cô tắm xong, chạy vào phòng tắm nước lạnh, để làm dịu lửa nóng trong người. Anh mặc quần áo, đi tới phòng khách, nghe bên ngoài trời mưa tí tách, thấy Thành Di ngồi đọc sách bên hiên, trên bàn là một ly cà phê. Thành Di có phản ứng khác người đối với cà phê, người khác uống nhiều cà phê sẽ không buồn ngủ, Thành Di uống vào lại ngủ rất ngon. Thành Di bước ra ngoài, đi tới chỗ Thành Di, ngồi chen vào chiếc ghế dựa của cô, cầm ly cà phê lên, nghe mùi cà phê thơm ngát, bèn uống một ngụm. Mưa rơi trên mái che, gợi nhớ tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối. Cảnh tượng nên thơ, tình ý giao dạt. Khiến Thẩm Hoài không kìm lòng được, Thành Di vừa tắm xong, trên người chỉ khoác một cái áo phông rộng thùng thình như áo ngủ, cổ áo rất rộng, Thẩm Hoài ngồi sát vào Thành Di, tay luồn vào cổ áo cô, nắm lấy hai cái bánh bao thơm tho, mềm mại. Trên đầu có mái che, tường rào là những tấm gỗ thông thô mộc che kín, chỉ cần không ai ló đầu nhìn vào, cũng không biết hai người ngồi trong sân làm cái gì. Sân bên cạnh đã tắt đèn, nghĩ rằng không có việc gì, hai mẹ con Đinh Tú, La Dung cũng sẽ không ghé sang bên này trong lúc trời mưa, Thành Di véo Thẩm Hoài một cái, rồi để mặc anh làm gì thì làm. Do vội vàng tới Hà Phổ gặp Thẩm Hoài. Nhưng còn có việc chưa xử lý xong, Thành Di đã mang giấy tờ theo, lúc này cô cầm văn kiện ngồi dựa vào lòng Thẩm Hoài. Giống như hai người cùng ngồi xem tài liệu. Có mái che thế này thật là tốt. Em nói mẹ em cũng làm một cái trong sân đi, bà lại không chịu, nếu không thì em cũng có thể ra sân đọc sách lúc trời mưa rồi. Giọng của La Dung chợt vang lên từ sau tường. Thẩm Hoài và Thành Di quay đầu lại, thấy La Dung che dù, đứng ở đầu tường nhìn về phía hai người, nói. Thành Di bối rối đứng lên, nhưng tay Thẩm Hoài còn luồn trong cổ áo cô, còn chưa rút ra kịp. Thành Di vừa đứng lên, tay Thẩm Hoài vướng lại trong áo. Cũng may là ghế nằm khá lớn, Thành Di chỉ ngã trở lại vào lòng Thẩm Hoài, chứ ghế không bị ngã. Cô bé nhìn thấy cảnh đó, biết hai người không chỉ ngồi chung ghế một cách đơn thuần, trợn tròn đôi mắt to, không thể tin nổi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, một lúc mới quay mặt đi, không nhìn cảnh không thích hợp với trẻ non này nữa. Thành Di đỏ mặt tía tai, tách khỏi Thẩm Hoài, kề tai anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã bảo anh đừng có nghịch xấu, anh thấy chưa, anh dạy hư cô bé rồi kìa. Thẩm Hoài cười một cách vô tội, buông tay ra, làm sao anh nghĩ ra, không có việc gì, La Dung lại che dù đi vào chứ. Thành Di tới Hà Phổ mấy lần? Thẩm Hoài công việc bận rộn, không thể cùng về với cô, số lần cô ăn cơm với Tống Đồng, chưa chắc đã ít hơn số lần ăn cơm với Thẩm Hoài, từ đó cô cũng trở nên thân quen với hai mẹ con Đinh Tú, La Dung. Thành Di ngồi thẳng lên, hỏi La Dung, cháu chuẩn bị thi cấp 3 sao rồi? Có nắm chắc thi đậu vào trường huyện không? Thẩm Hoài rất ít tiếp xúc với hai mẹ con Đinh Tú, La Dung, nghe Thành Di nói chuyện với La Dung, mới nhớ tới hai ngày nữa La Dung sẽ thi lên cấp 3, anh thầm nghĩ, không biết chuyện hôm nay có ảnh hưởng tới cô bé hay không? Thẩm Hoài ngẩng lên, thấy vẻ mặt La Dung vẫn bình thường, có lẽ cô bé cũng không suy nghĩ gì nhiều. Em cũng không biết, đến lúc đó chỉ cần được học lên nữa là tốt rồi. La Dung là một cô bé, hãy còn vô tâm vô lo, cũng không suy nghĩ trù tính gì nhiều đối với tương lai của mình, trả lời xong, lại hỏi Thành Di, chị Thành Di, khi nào chị kết hôn với anh Thẩm vậy? Ai mà thèm gả cho cái tên khốn đó chứ? Thành Di còn nghĩ tới chuyện bị La Dung bắt quả tang, không có tâm trạng để nói đến chuyện kết hôn với Thẩm Hoài, hơn nữa hiện giờ chị cũng không muốn kết hôn, đàn ông đều không đáng tin cậy, sau này em sẽ hiểu, bây giờ ai mới là người dạy hư cho cô bé nào? Thẩm Hoài ngồi xuống, cắn vành tai Thành Di. Hỏi. Thành Di thẹn thùng né tránh, cô không muốn để La Dung thấy cô và Thẩm Hoài quá thân mật. Thành Di chỉ thuận miệng trả lời, nhưng La Dung giáp với vẻ suy tư, chị Thành Di, chị nói rất đúng, như cha em chẳng hạn, em muốn tìm cách để ông ấy tái hôn với mẹ em. Hôm nay, lúc ở trên đường phố, em thấy một bà xấu như ma lem khoác tay ba em đi trên đường, thật sự là khiến em tức chết. Chị thấy đó, cũng giống như ba em vậy, thường ngày giống như một người đàn ông trung thực, nhưng rốt cuộc cũng vẫn làm chuyện xấu, những người đàn ông khác càng không đáng tin. Thẩm Hoài thầm cứng lưỡi, không ngờ Thành Di chỉ thuận miệng nói. Lại khiến cô bé nói nhiều như vậy. Anh nghĩ La Đới Dân và Đinh Tú lấy nhau, đã nhiều năm sống không thoải mái, bây giờ quyết định chia tay, cũng là chuyện bình thường, nhưng một cô bé ngây thơ như La Dung làm sao hiểu rõ được. Thành Di nghe La Dung nói như vậy, hỏi, có phải hôm nay trong lòng em không vui, cho nên mới muốn đánh người? La Dung lè lưỡi, không muốn nói lộ chuyện đó ra, liền nhỏ giọng xuống, hai người đừng nói chuyện với mẹ em, bà nghe xong trong lòng sẽ khó chịu đó. Cũng không biết La Dung bảo không nên nói cho mẹ cô biết về chuyện gì, Thành Di chỉ gật gật đầu, đáp ứng lời cô. Như nhận ra vừa rồi mình nói hớ. Vơ đũa cả nắm trước mặt Thẩm Hoài, cô bé vội vàng nói chữa, cũng không phải là không có đàn ông tốt, em thấy anh Thẩm là người rất tốt, tuy nhiên, nếu có cô nào lộn xộn tới tìm anh ấy, em sẽ canh chừng giúp chị, vậy thì chị cảm ơn em rất nhiều. Thành Di cười khanh khách nói. Thẩm Hoài nghe vậy, trong lòng thầm than, thấp giọng nói với Thành Di, thời buổi này con nít thật tinh ranh, so với em, đầu óc của con bé kia còn sâu sắc hơn. Kệ anh, chỉ cần nghe cô bé nói em vui là được rồi. Thành Di cười quyến rũ, nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.